Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 210. Đi cùng không đi. Khô Lâu không có bất kỳ do dự nào gật gật đầu, liền nàng vào giờ phút này đều là có chút bất an thay đổi thái độ bình thường, ba người có thể cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nàng bộ dạng này. Từ nàng cái dạng này bên trong có thể nhìn ra, Khô Lâu cũng không phải là nói đùa, lúc này mới là điểm chết người nhất, này là một cái có thể đem toàn bộ cốt xã đều quấy đến long trời lở đất thiên mệnh cốt. Liền tính là chí tôn cũng khó có thể bình tĩnh đối đãi đi. Lấy được Khô Lâu khẳng định trả lời, ba người kém điểm lập tức hôn mê trên mặt đất trên, đây là có thể trợ người trở thành một đời đại đế thiên mệnh cốt, lấy được dạng này tin tức, bọn họ có phản ứng như vậy cũng thuộc về bình thường. Trọn vẹn nửa ngày qua đi, ba người vừa rồi thở gấp lớn khí bình tĩnh trở lại, hai mắt tràn ngập rung động. Sau một lúc lâu, Thuấn Trường Niên nhíu lại song mi hỏi: tại sao cạnh tranh dê đế thiên mệnh cốt là địa giã thập đại cổ thế tôn tổ địa đây? Như thế chọc thủng trời tin tức, thiên giã trên thập đại cổ thế tôn hẳn là cũng sẽ nhận được gió đi, như là phía trên thế tôn nhận được gió, còn có địa giã những cái này tổ địa chuyện gì? Khô Lâu tỉ tỉ nói, dê đế thiên mệnh cốt tin tức chỉ có địa giã thập đại tổ địa có biết rõ. Một năm trước, có vực ngoại đá xanh từ trên trời giáng xuống, rơi vào thập đại tổ địa bên trong, cái này đá xanh bên trong ẩn chứa liền là dê đế thiên mệnh cốt tin tức. Thì ra là thế, này không phải nói Thuấn tộc tổ địa cũng có xanh thạch thiên giảm. Đã thập đại tổ địa lấy được này tin tức, tốt hẳn là hướng thiên giá truyền tống đi, chẳng lẽ bọn họ cũng không có làm như vậy? Lý Thành Phong nhíu lại song mi nói ra. Khô Lâu tỉ tỉ nói, cửu đại tổ địa người cũng không có hướng thiên giá truyền dây đế tin tức, hẳn là suy nghĩ nhượng tổ địa đệ tử lấy được. Như vậy, cách này thế tông tổ địa sẽ vượt qua thiên giá phía trên nhà mình thế tông, là bản thân ra một hơi. Nguyên lai là biển thủ, bị thiên giá phía trên người trong nhà áp bách lâu như vậy, không cam lòng cũng là đương nhiên, thế nhưng là liền tính chỉ là cửu đại tổ địa người. Giống như lão thái thái thần hoàng cảnh thực lực chắc đời cường giả cũng không ít hơn 9 cách đi, ngươi được chưa? Thuấn Trường Niên nhìn xem Khô Lâu nói ra. Đại sự như thế, dì tộc hẳn là cũng biết, liền tính dây đế thiên mệnh cốt đối. Đúng, bọn họ vô dụng, bọn họ cũng sẽ hủy nó đi, huống là bọn họ vẫn là lấy thiên mệnh cốt làm thức ăn sinh vật, chắc chắn sẽ không làm như không thấy. Lý Thành Phong nói ra. Khô Lâu trầm mặt, như là nói bọn họ thật muốn đi tranh đoạt dây đế thiên mệnh cốt, nói đối mặt có thể không đơn giản chỉ là cửu đại tổ địa, còn có này ẩn núp đã lâu dị tộc. Thuấn Trường Niên mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy vùng vẫy, thái cổ di chủng thiên mệnh cốt liền tính là chí tôn cũng không có khả năng lạnh nhạt đối mặt, huống chi là bọn họ. Thế nhưng là cạnh tranh đối thủ thực lực thực sự là quá mức kinh khủng, cơ hồ là không cách nào dung chuyển đại sơn, muốn từ đó tranh đoạt thắng lợi phẩm, này độ khó há là một cái khó chữ có thể hình dung. Thuấn Trường Niên đến bước này cũng rốt cuộc minh bạch Khô Lâu tại sao phải hắn một mực dừng lại ở đại văn cảnh, vì liền là dây đế thiên mệnh cốt, cũng là nhọc lòng. Một đoàn người đều trầm mặc. Khô Lâu lại như thế nào cường đại cũng không có khả năng đồng thời đánh với 9 vị thần đế đi, liền tính băng hoàng là Thuấn Trường Niên bà ngoại, tại thái cổ di chủng thiên mệnh cốt trước mặt, cái này liên quan hệ thuyền nhỏ, không ngã cũng đến lật. Khô Lâu thay đổi thái độ bình thường, không có này loại thế gian tận cầm trong tay khí thế, liền nàng đối mặt dạng này tình cảnh đều là do dự không quyết. Cuối cùng, Khô Lâu ngẩng đầu lên. Linh hồn hoa sen chuyển động, nhìn xem Thuấn Trường Niên đầu phía trên thiên mũ cùng quan tài, lại nhìn xem tiểu hồ ly, sau đó lại hơi liếc nhìn Lý Thành Phong trên tay thượng phương bảo kiếm. Vài miếng trắng nón nà hoa sen tại vô phong tình huống dưới, hướng phương thiên mũ quan tài cùng thượng phương bảo kiếm lặng lẽ không tiếng động hơi thở bay qua đi, tại ba kiện răng khí trên dừng lại nửa khắc sau, cuối cùng hóa thành bụi bặm, rơi xuống đất trên. Đến bước này, Khô Lâu bên trong xương sọ linh hồn hoa sen phát sinh run rẩy, một loại hưng phấn run rẩy. Ba người còn tại khổ não, lật chuyển đầu cũng tìm không đến biện pháp gì, Khô Lâu lại lập tức từ dưới đất đứng lên đến, sau đó một cước trùng điệp giẫm lên nóng bỏng hạt cát trên. Theo lấy nàng một cái giẫm này, chân chung quanh hơn 10 trượng hạt cát thoáng cái bay bắn ra ngoài, ba người còn không có kịp phản ứng thời khắc, một cái hình tròn chất liệu đá sân thượng lộ ra tới. Cái này dày thực sân thượng cho người ta ấn tượng đầu tiên liền là cổ lão vô cùng, dày đặc nặng tuế nguyệt vị đạo như nước thủy triều như nước sống như đập vào mặt mà đến. Trận trận tuế nguyệt khí tức sượt qua người, làm cho người cảm giác phảng phất ngồi lên cỗ máy thời gian một dạng. Cái này sân thượng chừng hơn 10 trượng lớn, dày thực, giống như có một cái đỉnh hải thần châm tựa như từ bụng sa mạc dối triển khai mà ra, nó trình thanh đồng vẻ, mặt ngoài trên điêu khắc lít nha lít nhít hoa văn, chỉnh thể nhìn qua liền giống một đoàn dây lông. Là, liền là một đoàn dây lông, cái này quá qua loa, một cái cổ lão sân thượng trên điêu khắc hoa văn thế mà nhìn qua giống như một đoàn dây lông, cái này sẽ không là tùy tiện tạo hình lên đi. Sân thượng xuất hiện sau đó, Khô Lâu tùy tiện ở bên người lấy qua một mảnh hoa sen, bỗng nhiên run lên, một đống to to nhỏ nhỏ trong mắt từ đó rơi xuống đến, giống như có mưa một dạng đập vào trên đất trọn vẹn trên trăm viên. Sau đó, Khô Lâu đem những cái này trong mắt bày ra một cái rườm rà đồ án, nhìn qua có chút giống một đầu dê. Đem trên trăm viên trong mắt bày ra đồ án sau đó, chờ một lát, cũng không có bất luận cái gì phát nên truyền ra. Khô Lâu cũng không có gì không kiên nhẫn được nữa, nhìn xem Thuấn Trường Niên ba người khoa tay múa chân. Khô Lâu tỉ tỉ nói, đi vào này trong mắt bên trong, sẽ đến dây đế vị trí, hỏi ta nhóm có dám đi hay không. Tiểu Hồ Ly nghiêm mặt nói ra. Ba người cũng không có động, trong lòng đang giãy rùa, bước vào chỗ ấy, cho dù có Khô Lâu tại, cũng khó có thể bảo đảm an toàn, khoa trương điểm tới nói. Này một bước ngắn sau đó, này là thần đế chiến tràng, bọn họ cái này mấy cái tôm tép tiến vào tìm chết sao? Suy tư một lúc lâu sau, Thuấn Trường Niên đứng lên đến, nhưng hắn cũng không phải là đi về phía trước, mà là hướng tới phương hướng đi, vừa đi, một bên nói. Thái cổ di chủng thiên mệnh cốt mặc dù độc nhất vô nhị, nhưng là có thể hay không chiếm được đều là một vấn đề, liền tính chiếm được. Có thể hay không căn cứ là đã có cũng là một vấn đề. Ta sợ chết, thật xin lỗi. Thuấn Trường Niên quay đầu rời đi sau, Tiểu Hồ Ly không chút do dự theo sát phía sau, Thiên Chân Vô Tà nói ra. Trường Niên ca ca là ta thân nhân, ta đời này chỉ nghe hắn lời nói, hắn đi đâu, ta đi này, Khô Lâu tỉ tỉ thật xin lỗi. Lý Thành Phong núi thịt tựa như thân thể cũng đứng lên đến. Lộ ra áy náy tiếu dung, nói. Trường Niên đều không đi, ta không có khả năng đi thôi, còn nữa, ta đã nắm giữ đùi phải thiên mệnh cốt, tạm thời cũng không cần. Gặp ba người từng bước một rời đi, Khô Lâu không tiếng động thở dài mấy lần khí, thất vọng đến cực điểm, liền tại nàng cũng muốn rời đi lúc sau, Thuấn Trường Niên đột nhiên ngừng dưới bước chân, đổi qua thân thể, nhìn xem Khô Lâu chất phác cười. Thuấn Trường Niên chống đỡ phương thiên mũ. Ngươi vì ta bỏ ra quá nhiều, vì cái này gốc thiên mệnh cốt cũng là nhọc lòng đi, không thể không nói, ta thiếu ngươi rất nhiều nhiều nữa. Ta là sợ chết, nhưng ta cũng không sợ chết, ta địch nhân rất nhiều, vô cùng cường đại, có tại thiên giã, có là địa giã cử đầu, muốn báo thù rửa hận, nhất định phải dùng bất cứ thủ đoạn nào, nam tử hán đại trượng phu còn không bày ra hành động liền e ngại, này cũng không phải ta tính cách. Cho nên, liền tính địch nhân là thần đế, là dị tộc, là cửu đại tổ địa, ta Thuấn Trường Niên lần này liền tạc ra ngoài, liền tính chết, đã từng cùng thần đế giao thủ qua, không phải cũng là một dạng đáng được tự hào sự tình sao? Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 211. Mắt. Cảm ơn ngươi, Khô Lâu, ngươi chưa hề khiến ta thất vọng qua, ta lại có thể trước những ngươi thất vọng, ngươi vì ta thực sự là nhọc lòng, ta không có khả năng không lính tình, vậy liền lộ ra quá không hiểu sự tình. Ta cùng với địch nhân ở giữa thực lực có rất lớn chênh lệch, muốn đền bù cái này chênh lệch, thái cổ di chủng thiên mệnh cốt lại có thể buông tha đâu, liền tính là chết, ta cũng không oán không hối. Thành đế đạo đường nhất định là thi hài cùng cùng tiên huyết nơi tụ tập, đã nhiều năm như vậy đến, liền đại chí tôn đều im hơi lặng tiếng, chớ nói chi là đại đế. Đại đế biến mất thời kỳ, ta tới xưng vương, bởi vì ta liền là vị kế tiếp đỉnh thiên lập địa đại đế, thái cổ di chủng thiên mệnh cốt, trừ ta, người nào xứng nắm giữ. Thuấn Trường Niên hai mắt chừng đến trứng gà to bằng, ánh sáng vô cùng, cả người lúc này toàn thân đều tràn đầy bá khí, phảng phất này nho nhỏ bả vai có thể nâng lên trời cùng đất. Thuấn Trường Niên hai ba bước liền quay trở về Khô Lâu trước người, chất phác tiếu dung như quốc hoa giống như rực rỡ, thế nhưng là Khô Lâu căn bản liền không chịu cái này một bộ, một tát liền đem hắn phiến ngã xuống đất. Khô Lâu từ Thuấn Trường Niên quay đầu lại trong nháy mắt đó liền đã nhìn ra lúc trước này một màn là ở chơi nàng. Lý Thành Phong cùng Tiểu Hồ Ly bất đắc dĩ lay lay đầu, lúc trước Thuấn Trường Niên đã truyền âm đối. Đúng. Bọn họ nói muốn chơi một chút Khô Lâu thả ra nửa tháng này khí, nhưng bây giờ giống như đòi không được chỗ tốt. Thuấn Trường Niên gãi đầu từ dưới đất đứng lên đến, hắn từ khi nghe được tin tức này sau. Liền không có định lúc này rời đi, hắn thật quá cần căn này có thể làm cho người sinh sôi sinh long trời lở đất thái cổ di chủng thiên mệnh cốt, có nó, thì có thành đế hy vọng. Tuy nói cạnh tranh đối thủ thực lực thật vô cùng khổng lồ, trở ra tùy thời sẽ có ném mất mạng nhỏ thời điểm, thế nhưng là hắn không thể không tiến vào, không đơn giản là vì Khô Lâu là hắn bỏ ra không uổng phí, hay là vì bản thân. Người liền phải dựa vào bản thân, nhất định muốn quyết định thật nhanh. Thuấn Trường Niên địch nhân thật quá cường đại, hắn không có người khác này như mặt trời giữa chưa thao ngày ngày thôi, không có đã cường đại đến rối tinh rối mù chỗ dựa. Hắn muốn chiến thắng địch nhân, liền phải trả ra so với thường nhân nhiều gấp mấy lần, gấp mấy chục lần cố gắng, so người khác còn muốn đi càng nhiều sinh tử đường đi. Hắn không thể không dạng này làm, một khắc cũng không thể buông lòng, không phải vậy một chút mất tập trung, địch nhân lại đứng ở hắn đưa tay khó đạt đến độ cao, liền tính chỗ ấy là thần đế chiến tràng, hắn cũng phải tiến vào, hơn nữa còn là nhất định muốn lấy đến thái cổ di chủng thiên mệnh cốt. Lý Thành Phong cùng Tiểu Hồ Ly cũng thí điên đi trở lại đến, không hề nghi ngờ, bọn họ nhất định là muốn cùng cùng đi. Hạ tộc người cũng đã xuất phát hơn một tháng, sẽ không còn chưa tới đi. Hay là đã phân ra người thắng? Tiểu Hồ Ly nhíu lại đáng yêu cái mũi nhỏ hỏi. Lý Thành Phong lắc đầu nói. Nhất định là đến, bất quá thắng bại là khẳng định không có phân. Cái này chàng tranh đoạt chiến liền tính đánh một năm trước cũng không phải là quá đáng. Bởi vì thái cổ di chủng thiên mệnh cốt thật quá chân quý, người nào cũng sẽ không bỏ qua. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, nói. Lần này, nhất định sẽ đụng trên tam kiếm vũ các người, ngươi sợ sao? Lý Thành Phong cười ha ha một tiếng, ngưỡng thiên lớn tiếng kêu gọi. Ta liền buồn không tìm được bọn họ đệ tử đâu, sợ. Sớm muộn có một ngày, ta muốn đem bọn họ những cái kia lấy làm tự hào thiên tài toàn bộ mạt sát, chúng ta một ngày này đã rất lâu rồi. Vậy thì tốt, chúng ta lên đường đi. Thuấn Trường Niên chất phác cười trong lòng mặc dù nhưng có đối. Đúng. Không biết sự vật sợ hãi, nhưng hưng phấn nhiều hết mức tràn ngập toàn bộ thân thể, mỗi một cái tế bào. Đối. Đúng. Dây đế thiên mệnh cốt khát vọng. Đối. Đúng. Này trước đó chưa từng có thần đế đại chiến khát vọng, chuyến này nhất định là mở ra tân thế giới đại môn. Bốn người cấp bách bước vào trên trăm cái tròng mắt bày ra đồ án bên trong. Làm tốt xoáy chuyển chuẩn bị, thế nhưng là bốn người đứng ngơ ngác ngay tại chỗ nửa ngày, lại không một điểm phản ứng. Gào thét mà qua bão cát nói cho bốn người, bọn họ cũng không phải là thời gian ngừng lại, mà là sân thượng không có bất kỳ phản ứng nào. Ba người đem nghi hoặc ánh mắt không giải thích được nhìn về phía Khô Lâu, Khô Lâu cũng là đầu óc mơ hồ, gãi gãi xương đầu, đá đá trên đất trong mắt trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy Nam Bắc. Cuối cùng, một đoàn người tỉ mỉ quan sát này trên trăm viên tròng mắt mấy lần sau cũng không có phát hiện này không đúng, chỉ có Khô Lâu ở đó trầm tư vô cùng cào má bứt tai. Một lát sau, Khô Lâu vỗ đùi. Nhìn về phía Tiểu Hồ Ly trong nháy mắt liền thu Khô Lâu tin tức, sau đó cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều tối xuống tới, phảng phất khô lâu nói với nàng cái gì thiên đại sự tình một dạng. Tiểu hồ ly hơi hơi thở dài mấy lần khí, sau đó cắn nát trắng nõn đầu ngón tay, một chỉ tiên huyết giống như sau cơn mưa cam lộ giống như nhỏ ở thanh sắc sân thượng trên. Vẹn vẹn chỉ là một giọt máu mà thôi, nhưng là nhỏ giọt sân thượng trên sau cho người ta một loại phảng phất có thể sáng tạo ra một cái thế giới giống như cảm giác, một giọt máu hóa thành dòng suối róc rách chảy khắp toàn bộ sân thượng hoa văn, phảng phất chút vào sang ô tô. Một đạo xanh chỉ từ sân thượng trên mà ra thẳng trên mây xanh, đem dày thực tầng mây thọc ra một cái đồng lớn, một cỗ sóng to gió lớn tựa như ba đồng từ sân thượng chỗ hướng tứ phía bát phương tứ ngược mà ra, này quanh năm gào thét bão cát, lập tức toàn bộ bị trùng kích đến không còn. Sân thượng trên này trên trăm viên tròng mắt tại vào giờ phút này rốt cuộc là phát huy tác dụng, bị này nhào đài mà ra thanh quang đánh bay lên, thanh quang chạm đến trong nháy mắt đó. Này nguyên một đám tròng mắt tựa hồ sống lại một dạng, bắn ra ngũ quang thập sắc quang huy ngưng tụ cùng một chỗ, tổ kiến thành một lần cổ lão minh mông thanh quang đại môn. Thuấn Trường Niên hiện tại chấn kinh không phải sân thượng cùng trên trăm cái tròng mắt biến hóa, mà là tiểu hồ ly thế mà chỉ bằng vào bản thân một giọt máu liền đem cái này sân thượng kích hoạt. Cái này thế nhưng là liên quan tới thái cổ di trùng sân thượng A, như là tiểu hồ ly huyết mạch đê tiện có thể có như thế tác dụng. Nhất định là không thể. Liền tại Thuấn Trường Niên muốn nói năng tìm hỏi ra lúc, khô lâu không chút do dự tại hắn cái mông trên hung hăng đá một cước, bốn người giống như chó rớt xuống nước tựa như nhào vào thanh quang chói mắt đại môn. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Liền giống tùy ý hướng phía trước bước ra một dạng, một đoàn người lại không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách, bao nhiêu không gian cùng thế giới. Đường Thuấn Trường Niên đem hai mắt mở ra thời điểm, đập vào mi mắt là đầy mục đích thanh quang, tựa như cùng một chỗ xanh biếc ngọc thể nổi, trừ nhàn nhạt thanh quang ngoài, ngẩng đầu phóng tầm mắt nhìn tới, còn có nguyên một đám chân bóng giống như lớn nhỏ mắt to màu xanh, giống như lơ lửng ở mặt nước phía trên quan sát toàn bộ đại địa. Cái này từng cái mắt to cũng không phải là pho tượng tử vật, bọn họ sẽ động bình thường một dạng động, rất nhiều toàn bộ thanh sắc trên bầu trời cách mỗi một đoạn khoảng cách liền là một cái cử động. Trừ cái đó ra Thuấn Trường Niên cũng không có phát hiện này bay ngang qua bầu trời khổng lồ giã cốt, đương liền có thể dùng hạ quyết định bọn họ không phải rời đi địa giã liền là tại thiên giã một cái nào đó địa phương, muốn không phải liền là tại một cái thoát ly địa giã trong thế giới. Từ này đầy trời chuyển động thanh quang trong mắt to có thể phỏng đoán đến ra, dê đế cốt thuật hẳn là cùng mắt có quan, nhất định là một loại một cách liền có thể đem phần thiên trừ hải đáng sợ cốt thuật, không phải vậy cũng không thể có thể xưng là có thể trợ người xưng đế thủ đoạn. Hít sâu một hơi, nơi này liền không khí đều tràn đầy cổ lão man hoang vị đạo, cái thế giới này hẳn là tồn tại vô tận tuế nguyệt. Khó trách nói thái cổ di trùng đã im hơi lặng tiếng, bọn họ cũng không phải là biến mất cùng diệt tuyệt, mà là giấu ở một cách nào đó không muốn người biết phương mà thôi. Thuấn Trường Niên nhàn nhạt nói ra. Đương hắn đem tầm mắt nhìn về phía mặt đất cùng nơi xa lúc, không khỏi lớn hút vài hơi khí. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực Hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 212. Tâm Phúc Kiến. Cầu phiếu đề cử. Phóng tầm mắt nhìn tới đập vào mi mắt đều là từng tầng thi thể thật quá nhiều, nhiều giống như một nhìn bát ngát biển rộng có người có thú, liền hắn tâm ngoan thủ lạc cũng không khỏi rợn cả tóc gáy, thật rất nhiều nữa. Xíp một tầng lại một tầng. Này từng đôi tới chết đều chừng lớn đôi mắt, này từng trương tràn ngập tuyệt vọng khuôn mặt, này trước khi chết vùng vẫy bộ dáng đều cho người không rét mà run. Bốn người đều là không cấm địa đánh lên run một cái, bọn họ dưới chân đạp đều là thi thể, nhiều không kể xiết, bọn họ tại hoàng thành bên trong chém giết những người kia, ở chỗ này đơn giản liền là tiểu vu gặp lớn vu, không nói ra cũng được. Nhìn những cái này nhiều vô số kể thi thể giống như đã chết không ít tuế nguyệt, này thân thượng y phục cùng trang phục căn bản không phải cách này niên đại, lúc này mới là nhượng một đoàn người rợn cả tóc gáy địa phương. Chết mà bất hủ, cái này cỡ nào đáng sợ, bất quá vẫn có thi thể mới, hẳn là nơi này xảy ra ác chiến còn không có đi qua bao lâu, trừ những thứ này ra ngoài, một đoàn người cũng không có tìm tới gì tộc thi thể cùng tung tích. Ba người dừng một chút tâm, hướng khắp nơi nhìn quanh, phát hiện trừ đầy mục đích thi thể ngoài, còn có núi non trùng điệp ngọn núi, mênh mông cuối cùng. Dị tộc chẳng lẽ không có tới? Thuấn Trường Niên nhìn xem khắp nơi nói ra, chung quanh vô cùng an tĩnh, liền giống như hoàng trùng qua đi ruộng lúa, hiển nhiên cửu đại tổ địa người đã rời đi rất lâu. Bọn họ thiên sinh dù kế đa đoan, không đến vạn không được đã tình huống sẽ không xuất thủ, còn tại cất đi. Lý Thành Năm nhàn nhạt nói ra. Tiểu Hồ Ly nhìn xem trên đất thi thể nói ra. Từ này chút ít cửu đại tổ địa đệ tử vết thương trên người đến xem, bọn họ người hẳn là rời mở chừng một tháng, chúng ta cũng đi thôi, tuy nói thắng bại khó phân, nhưng cũng không thể chậm ung dung. Thái cổ di chủng nơi ẩn thân thật đúng là vượt dị, những thi thể này vị trí thời kỳ đều không biết là bao lâu trước kia sự tình, hiện tại còn giống như mới vừa chết một dạng. Thuấn Trường Niên nhàn nhạt nói ra. Khô Lâu ngược lại không có cảm giác đến có gì không hợp thường lý, tùy tiện nhìn một chút bốn phía sau, mang theo ba người theo không trung này một loạt thanh quang mắt to duỗi triển khai cuối cùng đi. Theo lấy một đoàn người đi lại, trên đất thi thể nhiều càng dọa người, có nhiều chỗ trọn vẹn chen đầy một cái sơn cốc, đều là niên đại lâu viễn cổ người. Trừ cái đó ra, trên đường đi chung quanh khắp nơi có thể thấy đủ loại dê hình pho tượng, cơ hồ bao gồm toàn bộ cốt giã tất cả dê loại cốt thú. Dê đế, tên như ý nghĩa, dê bên trong đế vương, nơi này đâu đâu cũng có các loại dê thú pho tượng cũng là thường lý bên trong. Đương một đoàn người vững bước trèo đèo lội suối sau đó, trên mặt đất thi thể đã càng ngày càng ít, đến cuối cùng cơ hồ thoát ly phiến kia tử thi nơi, một đường đi xuống dưới chiến đấu dấu vết càng nhìn thấy mà giật mình. Vỡ nát đại sơn chia năm xẻ bảy đại địa, bốc hơi dòng sông hồ nước, sụp đổ rừng rậm, từ đủ loại chiến dấu vết bên trong cũng thấy ra, vậy chiến đấu thế nhưng là kịch liệt đến trình độ nhất định. Một mực hướng vô tận thương xanh cuối cùng duỗi triển khai. Hẳn là vương giả ở giữa đại chiến đi, thần đế hẳn là còn không có xuất thủ, nếu như là thần đế ở giữa chiến đấu, này hủy diệt tính cũng không phải điểm này. Thuấn Trường Niên chừng mắt hai mắt nói ra. Lý Thành Phong gật đầu nói. Ta dám nói, thần đế không có thấy được dây đế thiên mệnh cốt phía trước, là sẽ không xuất thủ, mấu chốt thắng bại thế nhưng là tại bọn họ trên thân. Đi về trước nữa đi ra mấy chục trong chung quanh địa vực cơ hồ đã là bị rời là đất bằng, này mạnh mẽ bị oanh ra tới thâm uyên cùng khe nứt, hiện lộ rõ ràng chiến đấu trình độ kịch liệt. Đương một đi bò lên điểm một tòa đã bị đánh thành một nửa ngọn núi lúc, phóng mắt nhìn về phía trước đi, ở đó mênh mông cuối cùng, một phiến đỉnh thiên lập địa đại môn thình lình tại mục đích. Cái này phiến đỉnh thiên lập địa đại môn cơ hồ chặn lại cuối cùng hết thảy, thương cổ cuối cùng vẹn vẹn còn lại nó cái này một cánh cửa, cho tới thương không cho tới địa tâm, phảng phất đem thế giới một phân thành hai. Nó trình thanh đồng vẻ, mặt ngoài phía trên mài rũa một bức dây đồ, dạng này đồ cũng không có chỗ khác thường gì, cùng bình thường con cừu non giống nhau như đúc, lại cho người ta loại sắp nhất phi trùng thiên cảm giác, cái này cảm giác vô cùng chân thật. Phảng phất đầu này con cừu non sẽ trở thành một đời bá chủ. Lý Thành Phong mặt béo run rẩy nói. Dạng này đồ sẽ không liền là dây đế nhất tộc khi còn bé bộ dáng đi. Khi còn bé. Thuấn Trường Niên song mi bỗng nhiên nhảy dựng. Nhìn về phía không tim không phổi cười tiểu hồ ly trong lòng run lại run. Môn kia sau đó còn sẽ có một cái thế giới khác. Tiểu hồ ly hỏi. Có lẽ đi, đi theo Khô Lâu chính là, rời chúng ta còn có không ít khoảng cách đây. Thuấn Trường Niên nhàn nhạt nói ra. Dừng lại một chút sau, một đoàn người tiếp tục đi về phía trước, đương một đi lần nữa trèo đèo lội suối đi ra mấy chục trong sau, đi tới một đầu sơn mạch lúc. Đột nhiên, một đạo vỗ cánh âm thanh xé gió bỗng nhiên tại sau lưng vang lên, ngay từ đầu chỉ là một đạo tiếng vỗ cánh mà thôi, một giây sau, nối liền không dứt tiếng vỗ cánh giống như mưa rào xối xả giống như mãnh liệt mà đến, chói tai mà tràn ngập làm cho người tâm kinh đảm chiến tiếng tim đập. Một đoàn người sắc mặt biến hóa, từ này lít nha lít nhít tiếng vỗ cánh bên trong có thể nghe đến ra tới, cái này ngọn nguồn cũng không phải một cái hai cái, mà là khó mà đếm xem số lượng. Tuy nói một đoàn người cũng không có e ngại tâm đối mặt không biết sự vật, nghênh ngang cũng không phải cái gì chuyện tốt, một đoàn người ẩn tàng khí tức giấu đi tới. Đương một đoàn người tầm mắt hướng này tiếng vỗ cánh truyền tới phương hướng nhìn về phía lúc, chỉ là thanh sắc trên bầu trời, nơi chân trời, chẳng biết lúc nào sáng lên lít nha lít nhít hồng quang. Những cái này hồng quang dần dần biến lớn, vỗ cánh thanh âm cũng càng vang rồi, chấn người lỗ tai sinh đau đớn, giống như ngàn vạn cao giọng loa ở bên tai để đó rất huyễn dân tộc như gió đáng sợ. Đương những cái này hồng quang chính thể chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt sau, mấy người không tự chủ được đem hít thở đè lên cực điểm, rung động nhìn qua từ đỉnh đầu trên phi tốc mà qua hồng sắc sinh vật. Này là hàng ngàn hàng vạn tâm phúc kiến, bọn họ mọc ra thân thể người, lại mọc ra kiến đầu kiến cánh, cầm trong tay trường thương, toàn thân cao thấp mỗi một tấc da thịt đều là hồng sắc, giống như bôi sơn hồng một dạng. Tâm phúc kiến thuộc về cốt thú một loại, bọn họ thành quần kết đội mà sống, bộ tộc khổng lồ, ít thì hơn vạn, nhiều thì mấy chục vạn, hơn ngàn vạn, bọn họ thiên sinh thực lực cũng không nặng, tu vi cũng khó có thể tăng lên, nhưng là bọn họ xuất hiện địa phương, ngay cả dị chủng cũng phải né tránh. Bởi vì bọn họ số lượng thực sự là quá nhiều, nhiều đến cho người nổi da gà đều mất trên đất. Chỉ có lực lượng đương nhiên là không lớn thế nhưng là như là mấy chục vạn tâm phúc kiến cùng thời gian đối. Đúng. Cùng một địch nhân phát động công kích đâu, liền vương giả đều muốn biến sắc đi. Không có kiến chúa, nhìn đến cái này chỉ là một tiểu bộ phận mà thôi. Lý Thành Phong tâm hữu linh tê nói ra. Kiến chúa tại tâm phúc kiến bên trong này là chí cao vô thượng tồn tại, kiến chúa không biết bay thân thể to lớn. Giống như một gốc ruột già thực lực cũng không cao, nhưng là nàng năng lực sinh sản lại là toàn bộ cốt giã bên trong rất dọa người nghe, một lần có thể sinh sôi nảy nở ra tới trên vạn hồng người kiến. Thuấn Trường Niên nhìn xem không trung tâm phúc kiến ở phía xa một cái trong sơn cốc rơi xuống trong lòng nới lỏng mấy ngụm khí, liền tính là hắn cũng không dám trêu chọc loại này tốt dùng chiến thuật biển người sinh vật. Liền tính sẽ không bị giết chết. Cũng sẽ tươi sống mệt mỏi chết. Lý Thành Phong thở ra một hơi nói. Chúng ta vẫn là bỏ qua cho phiến kia khu vực đi, kiến chúa nhất định sẽ ở nơi nào, chúng ta cũng không nên tự làm mất mặt. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, liền đương một đoàn người muốn rời khỏi nơi này lúc, tâm phúc kiến nơi tụ tập chỗ truyền tới một tiếng tê tâm liệt phế sống lên một tiếng nhượng hắn lập tức toàn thân cứng ngắc lại xuống tới. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 213, Thuấn Nguyên, cầu phiếu đề cử. Có cửu đại tổ địa đệ tử bị chiến đấu bao phủ thoát ly tộc nhóm cũng là chuyện thường, không đầu xông vào tâm phúc kiến địa vực cũng là chuyện thường. Nhưng này tê tâm liệt phế giống lên một tiếng lại nhượng Thuấn Trường Niên như bị sét đánh một loại toàn thân cứng ngắc lại xuống tới. Đáng được một nói ra là, tâm phúc kiến thế nhưng là ăn thịt tính sinh vật, càng đáng được một nói ra là, bọn họ bắt được con mồi sau sẽ không trước tiên giết chết, mà là đem con mồi mang theo về xào huyệt, nhượng kiến chúa trước ăn thứ một ngụm máu, sau đó mới có thể đến phiên cái khác tâm phúc kiến. Vô luận con mồi lớn nhỏ hay không đều sẽ trước nhượng kiến chúa ăn để nhất miệng, đủ để nói rõ kiến chúa địa vị có bao nhiêu chí cao vô thượng. Nghe được tổ kiến phương hướng truyền tới tê tâm liệt phế sống lên một tiếng, một đoàn người đều là ngẩn ngơ, Lý Thành Phong lắc đầu nói. Đến cùng là cái kia tổ địa người như vậy không may tiến nhập xào huyệt phạm vi còn có mệnh có thể còn sống ra tới. Tiểu hồ ly nhíu nhíu cái mũi nhỏ. Nhìn có chút hả hê nói ra. Tốt nhất cửu đại tổ địa người đều nhượng tâm phúc kiến ăn, dạng này dê đế thiên mệnh cốt liền thuộc với ta nhóm. Trường Niên, ngươi thế nào? Lý Thành Phong không biết hỏi, hắn thấy được Thuấn Trường Niên hai mắt chừng đến trứng gà to bằng, ngu một dạng, không khỏi có chỗ nghi hoặc. Cùng với ta đi cứu người, nhanh, hiện tại, lập tức, lập tức. Thuấn Trường Niên lớn tiếng quát nói, khiêng quan tài liền hướng tổ kiến phương hướng tuyệt trần mà đi, gấp đến nỗi ngay cả ba người đều không biết làm sao một chuyện. Lý Thành Phong sững sờ một giây sau, liền kịp phản ứng, tuy nói trong lòng vô cùng không biết, thế nhưng là vẫn là tiếp theo Thuấn Trường Niên đi, cũng là mười phần bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Tâm phúc kiến xuất hiện ít thì mấy đầu, nhiều thì hơn ngàn vạn, người khác liền trốn cũng không kịp, Thuấn Trường Niên thế mà cũng không quay đầu lại vọt tới. Trường Niên ca ca, chuyện gì xảy ra? Tiểu hồ ly ngồi ở đầu lâu trên không biết hỏi. Thuấn Trường Niên lập tức phảng phất mất đi lý tính một dạng. Này giống lên một tiếng chủ nhân, hắn hẳn là quen biết, không phải vậy hắn có thể sẽ không như thế khẩn trương. Lý Thành Phong suy nghĩ nói, hai người phi tốc đi theo Thuấn Trường Niên sau lưng. Tiểu hồ ly đong đưa đầu nhỏ. Không có khả năng, chúng ta dưới đường đi tới căn bản là không có quen biết mấy cái người, cho dù có quen biết, cũng không có thâm giao đến lớn lên ca ca phấn đấu quên mình nhào vào cấp độ. Lý Thành Phong hai mắt híp đến cơ hồ không nhìn thấy, trịnh trọng nói. Nói như vậy, vậy hẳn là thiên giã thuấn tộc người. Tiểu hồ ly nói. Trường Niên ca ca không phải là bị chiếm chí tôn cốt lưu đày tới địa giã sao, thuấn tộc trong còn có nhượng hắn phấn đấu quên mình người. Kỳ quái, không phải nói dê đế tin tức chỉ có địa giã thập đại tổ địa mới hiểu sao? Tại sao thiên giã thuấn tộc cũng hiểu biết? Còn tới? Lý Thành Phong quái gì hỏi? Thuấn Trường Niên trên mặt đều gấp xuất mồ hôi, cái này thanh âm hắn quá quen thuộc, tất là thuấn nguyên thanh âm. Là ở thiên giã bên trong, hắn duy nhất bằng hữu, cái này thanh âm hắn không có khả năng quên đi. Đường Thuấn Trường Niên phi tốc nhảy lên một đầu sơn mạch, hướng phía dưới nhìn lại lúc toàn bộ da đầu lập tức đều nổ tung, toàn thân lỗ chân lông phảng phất đều tại bị kim đâm một loại thống khổ. Phóng tầm mắt nhìn tới, này là một mảnh vô cùng vô tận hồng sắc hải dương, này địa ngục áp dược gào thét giống như tiếng vỗ cánh càng là làm cho người lỗ tai đều muốn nổ. Đã không cách nào dùng con số tới hình dung nơi này đến cùng có bao nhiêu đầu tâm phúc kiến trên đất, cơ hồ là xếp một tầng lại một tầng, không đơn giản tất nhiên trên, ngay cả không trung cũng là lít nha lít nhít tâm phúc kiến, này dày đặc trình độ đơn giản liền cõng rán cõng. Dùng giày không lọt gió tới hình dung một điểm cũng không khoa trương. Đi tới Thuấn Trường Niên bên người mấy người cũng là ngược lại hút vài hơi lãnh khí, cảm giác trên thân mỗi một gốc xương cốt phảng phất đều bò đầy kiến. Thuấn Trường Niên hơi híp mắt lại xuyên thấu qua vô cùng vô tận tâm phúc kiến tường, hướng cái này hồng sắc hải dương chỗ sâu nhìn lại, chỉ gặp này đỏ mặt cuối cùng, một tòa thành đứng thẳng tại cuối cùng chỗ. Vô số tâm phúc kiến giống như suối nước một loại ở trong đó tiến vào ra ra. Nhìn kỹ, không, này không phải một tòa thành, mà là một cái dùng đủ loại vật thể xây dựng mà thành tổ. Nó to lớn vô cùng, trên lớn dưới nhỏ, giống như một đầu một chân đứng thẳng cự nhân, toàn thân nó đen kịt, có một cái huyệt động tựa như một cái ngược lại chụp tới tổ ong vò vẽ một dạng. Vô tận tâm phúc kiến mang theo vùng vẫy không ngừng con mồi từ nửa người dưới hang động tiến nhập, sau đó lại từ nửa người trên hang động ra tới. Đều không ngoại lệ, những cái này tiến nhập tổ kiến sau đó con mồi, liền tính bất tử trên thân cũng cơ hồ thiếu một nửa, này là kiến chúa hưởng sau khi dùng qua bữa ăn ngon từ cái khác tâm phúc kiến lập tức phân thực đến không còn chút nào, liền phân đều không buông tha. Trừ tâm phúc kiến vĩnh viễn không ở giữa đức công việc thường ngày tình cảnh ngoài, tại tổ kiến đối. Đúng. Ra một phiến thiên vũ phía trên, nguyên bản bị tâm phúc kiến vây quanh xếp đến dày không lọt gió bầu trời, xinh xinh là nặn ra hoàn toàn trống trải không gian. Tại không gian kia bên trong, ba đầu mọc ra ngũ thải ban lan vũ lông phi cầm chính ở trong đó treo bay lên. Sắc thái lộng lấy quang huy bao phủ bọn họ thân thể, chung quanh không có một cái tâm phúc kiến dám đến gần, đến từ huyết mạch áp bách, nhượng bọn họ run lẩy bẩy. Thuấn Trường Niên lúc này liền cả khuôn mặt đều lạnh xuống, thăm hỏi này ba đầu ngũ thải ban lan phi cầm nói ra. Lỗ tộc nhân, khó trách chỗ ấy tâm phúc kiến sẽ nhượng bộ lui binh. Ba đầu ngũ quang thập sắc ngũ thải khổng tước tại cái này hồng sắc tâm phúc kiến lộ ra cực kỳ làm người khác chú ý, tại tuyệt đối huyết mạch trước mặt, lại nhiều tâm phúc kiến chỉ sợ cũng không dám nhào tới. Huyết dịch trong cơ thể cùng ngũ tạng lục phủ đều bị địch nhân huyết mạch khí tức áp bách lại, còn như thế nào nhào tới. Tại ba đầu ngũ thải khổng tước phía dưới, một vị dáng người có chút mập mập thiếu niên đầy người tiên huyết xếp bằng ngồi dưới đất trên, hắn tai to mặt lớn, một bộ hoa lệ cao quý y phục, thế nhưng là lúc này lại bị tiên huyết nhiễm thân, giống như một cái huyết nhân chật vật đến cực điểm. Hắn liền là Thuấn Nguyên, Thuấn Trường Niên tại Thuấn tộc bên trong duy nhất bằng hữu. Tại Thuấn Nguyên thân thể bốn phía chỗ, một cái kim sắc hư huyễn lớn đồng hồ đem hắn bao phủ tại bên trong. Cái này hẳn là một chiêu cốt thuật, phòng thủ lực cực mạnh, thỉnh thoảng chấn động ra trận trận tiếng chuông, không trung trên đất có vô cùng vô tận tâm phúc kiến nắm lấy trường thương đối. Đúng. Hắn phát động thế công, lại khó mà công phá miệng kia đồng hồ, ngược lại bị bắn ngược lấy đủ thân nát chết. Thuấn Nguyên bị kim sắc hư huyễn lớn đồng hồ bao phủ nhìn như cực kỳ an toàn, trên thực tế, miệng kia đồng hồ đã ngăn cản không bao lâu, càng hư huyễn, sau sức lực không đủ. Nhìn thấy Thuấn Nguyên trong nháy mắt đó, Thuấn Trường Niên liền biết nói Thuấn Thích Thiên cùng Thuấn Tôn Ngọc 100% là đến, chỉ là hắn không nghĩ ra tại sao trước mắt chỉ có Thuấn Nguyên nhất người. Mà còn Thuấn Nguyên sở dĩ nhận tâm phúc kiến công kích cùng không trung ba vị lỗ tộc đệ tử có trực tiếp quan hệ, vô cùng có khả năng liền là mạng bọn họ lệnh tâm phúc kiến đại quân đối. Đúng. Thuấn Nguyên phát động thế công. Mắt thấy Thuấn Nguyên đã ngăn cản không bao lâu, Thuấn Trường Niên không còn kịp suy nghĩ nhiều như vậy, khiêng quan tài liền xông vào tâm phúc kiến bên trong, tượng bảo lôi dương giống như đạn giống như ấm ra, nối liền không dứt nổ tung trực tiếp xốc xếp một mảng lớn tâm phúc kiến. Lý Thành Phong cùng Tiểu Hồ Ly bất đắc dĩ lay lay đầu cùng Khô Lâu cùng nhau, không có chút nào oán nói xếp vào. Đột nhiên chiến đấu tiếng vang lập tức đem lỗ tộc mấy vị đệ tử cùng Thuấn Nguyên cùng nhiều vô số kể tâm phúc kiến đại quân hấp dẫn. Đương bọn họ phát hiện tiến quân thần tốc Thuấn Trường Niên một đoàn người, tam phương người đều lộ ra bất đồng phản ứng. Có kinh sợ, có kinh hỉ, có phẫn nộ. Càng nhiều vẫn là tâm phúc kiến này giận không kềm được giống lên một tiếng. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 214. Cấu Thuấn Nguyên. Cầu phiếu đề cử. Đương trước phát hiện Thuấn Trường Niên một đoàn người vẫn là tâm phúc kiến, tức giận giống lên một tiếng giống như thần linh đang gầm thét tựa như, xông thẳng lên trời, khó mà đánh giá tâm phúc kiến nắm lấy trường thương, giống như từng khỏa đạn tựa như bắn giỏi mà đến. Liền hư không phảng phất đều bị xuyên thủng nguyên một đám động. Tuyệt đại đa số tâm phúc kiến chỉ là đại văn cảnh tu vi mà thôi, thực lực cũng không cao, thậm chí có thể nói là không chịu nổi một kích. Thế nhưng là bọn họ thắng ở nhiều người, một mảnh ngã xuống, lại có một mảnh nhào tới. Cái này còn không có tính tổ kiến bên trong tâm phúc kiến tình huống dưới, như là toàn bộ đều tính cùng một chỗ, ít nói cũng có mấy trăm vạn số lượng. Đây chính là tâm phúc kiến tốt dùng chiến thuật biển người, liền tính giết không chết ngươi, cũng phải mệt mỏi chết ngươi, liền vương giả đều muốn biến sắc, Thuấn Trường Niên một đoàn người không sợ hãi chút nào xông tới. Không trung ba vị lỗ tộc đệ tử thấy được Thuấn Trường Niên một đoàn người không muốn sống nữa nhào vào đến, cũng đều là chấn kinh vô cùng, bọn họ sở dĩ dám tiến nhập nơi này hoàn toàn là dựa vào lấy tự thân huyết mạch ưu thế. Dùng bọn họ tiên tổ thân phận truyền thừa đến nay, liền tính đã là nguyên thủy huyết mạch dĩ nhiên phai nhạt phủ, cũng có thể đem tâm phúc kiến trấn áp lại. Thế nhưng là Thuấn Trường Niên một đi hoàn toàn liền là dạng này giết đến, căn bản không hề bất kỳ chuẩn bị gì, dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép mà tiến, nhỏ yếu tâm phúc kiến căn bản liền không tới gần được. Ba vị lỗ tộc đệ tử đập lấy sắc thái lồng lấy hai cánh, gặp ruột tựa như nhìn xem bốn người, nếu như không phải thân làm ngũ thải khổng tước hậu nhân, bọn họ nào dám tiến nhập nơi này, tại bọn họ trong mắt Thuấn Trường Niên một đoàn người hoàn toàn là ở tìm chết. Đúng lúc này trong đó một vị lỗ tộc đệ tử đột nhiên song đồng co rụt lại, nhìn xem Thuấn Trường Niên trước là sững sờ, sau đó kêu to lên. Là bọn họ là này nhất tộc đệ tử. Tại sao có thể tiến nhập cái thế giới này? Bọn họ là ai? Một vị đệ tử không biết hỏi, bởi vì hắn đã nhìn thấy lỗ tại Thiên Ngũ Thải Tân Phân ánh mắt chỗ sâu có một vệt nồng đậm sợ sắc lướt qua. Lỗ tại Thiên vỗ cánh nổi giận nói. Liền là lần trước tại hạ tộc Thái Cổ Thần Sơn gặp người đi đường kia cướp ta nhóm hóa hình quả. Một vị lỗ tộc đệ tử kinh ngạc nói ra. Liền Vũ Thúc đều ăn thua lỗ người đi đường kia. Lỗ tại Thiên âm âm thanh nói. Là, Lý Thành Phong không cũng tại sao, bất quá đầu kia Hùng Miêu không ở, lần này, ta xem còn có người nào tới cứu bọn họ. Một vị lỗ tộc đệ tử âm thanh nói. Đã bọn họ cũng đã hướng tâm phúc kiến bên trong tiến đến, đây không phải trời cũng giúp ta sao? Ta xem không cần chúng ta xuất thủ, bọn họ liền để tâm phúc kiến tiêu diệt, chúng ta ở nơi này chờ lấy xem kịch vui đi. Không được. Lỗ tại Thiên âm cười hắc hắc. Nói, chúng ta giúp bọn họ một cách đi. Hai vị lỗ tộc đệ tử hơi sững sờ, sau đó nhích miệng cười một tiếng, trong nháy mắt liền minh bạch lỗ tại Thiên phải làm gì sự tình, chợt hóa thành ba đạo ngũ quang thập sắc lưu quang bay về phía này to lớn vô cùng tổ kiến. Thuấn Trường Niên một đoàn người dùng tuyệt đối lực lượng hướng Thuấn Nguyên phương hướng nghiền ép đi. Nhiều vô số kể tâm phúc kiến giống như cuồn cuộn lớn lên sông điên một loại nhào tới. Lại khó mà gần đến một đoàn người thân. Đơn là tiểu hồ ly trên thân này một cách tự nhiên phát ra huyết mạch khí tức liền đã nhượng này nhào tập mà lên tâm phúc kiến nằm tại trên đất động cũng không thể động. Lý Thành Phong một kiếm quét ra trực tiếp đem một mảng lớn tâm phúc kiến chém thành mảnh vụn, thượng phương bảo kiếm chấn động, vô tận kiếm khí nhào ra, không có tâm phúc kiến gần đến thân. Khô lâu căn bản không hề rút kiếm. Xương cốt bên trong nhẹ nhàng bay mà ra hoa sen liền đã nhượng này từng đầu nhào tới tâm phúc kiến lặng lẽ không tiếng đồng hơi thở gãy thành hai đoạn. Thuấn Trường Niên là gắng sức nhất, lưu ly thần viên thân thi triển giống như một cách trong suốt hoàng kim cử nhân giống như không người có thể cản, một cách lại một cách tượng bảo lôi dương tuôn thân mà ra trực tiếp đem trước người vô tận tâm phúc kiến vỡ nát, cấp bách muốn đi đến Thuấn Nguyên bên người. Thuấn Trường Niên một đoàn người mặc dù là không có nhận một tia tổn thương, giống như xe lửa tựa như thẳng tiến không lùi, thế nhưng là tâm phúc kiến số lượng thật quá nhiều, nhiều đến phảng phất vĩnh viễn xa không có cuối cùng một dạng, dạng này xuống dưới cũng không phải biện pháp. Thuấn Trường Niên hiện tại duy nhất ý nghĩ liền là mau chóng đem Thuấn Nguyên mang theo rời nơi đây, không có cái khác bất luận cái gì ý nghĩ. Đến bước này Thuấn Nguyên cũng rốt cuộc thấy được Thuấn Trường Niên trong hai mắt tràn ngập không dám tin tưởng thần sắc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Thuấn Trường Niên còn có thể còn sống sót mà lại còn ở cái này địa phương gặp nhau. Nhượng Thuấn Nguyên càng thêm cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi là Thuấn Trường Niên thực lực vượt ra hắn dự liệu bên trong. Thuấn Nguyên sau khi hết khiếp sợ cũng không ngồi chờ chết. Tâm phúc kiến cơ hồ đã là bị Thuấn Trường Niên một đoàn người toàn bộ hấp dẫn, hắn đứng lên thân thể cốt văn quấn người, đẩy hư huyễn kim sắc lớn đồng hồ hướng Thuấn Trường Niên bên kia chậm chạp nhanh chóng đi tới. Lại nhiều tâm phúc kiến vào giờ phút này cũng khó có thể chặn lại hưng phấn kích động Thuấn Trường Niên, một đoàn người nước chảy thành sông giống như nhẹ nhõm đi tới Thuấn Nguyên trước mặt. Hai người mặt đối mặt trong mắt đều có nước mắt hiện hiện. Không có bất luận cái gì lời nói, từ song phương trong mắt lệ quang liền đã nhìn ra tất cả, hết thảy đều tại không nói lời nào. Hai người nhìn nhau một cái sau, Thuấn Nguyên tướng hư huyễn lớn đồng hồ mở ra một lỗ hổng, một đoàn người chui vào, một khắc cũng không lãng phí, hai người nắm thật chặt ôm cùng một chỗ. Ánh mắt ngươi. Một lát sau tách ra sau đó, Thuấn Nguyên kinh ngạc lại nghi hoặc hỏi. Một nói khó nói hết. Ta thực sự không có chết, tại tổ địa, ta lại sống lại. Thuấn Trường Niên phát ra từ nội tâm cười to, có rất nhiều lời muốn nói, lại nhất thời không biết từ này nói lên. chờ một chút, chúng ta trước đi ra ngoài hãy nói. Thuấn Trường Niên mặc dù kích động, nhưng cũng không có quên đi vào giờ phút này hình thế. Một đoàn người mượn thuấn nguyên lớn đồng hồ, hướng phía ngoài cực nhanh đẩy ra ngoài. Năm người đồng thời phát lực thúc giục vào cốt văn tiến nhập lớn đồng hồ bên trong, nguyên bản kéo dài hơi tàn lớn đồng hồ, lập tức liền phảng phất gia nhập sang đồng dạng, tia chớp tựa như hướng phía ngoài đi. Tâm Phúc Kiến đương nhiên là sẽ không bỏ qua một đoàn người, thế nhưng là đuổi ra hơn trăm dặm sau, vẫn là từ bỏ, phẫn nộ phản về xào huyệt vị trí. Tại thiên chúng ta liền dạng này buông tha bọn họ. Lỗ tộc đệ tử hỏi. Đương nhiên không cho ta đem bọn họ ra vương tỉnh lại, ta muốn bọn họ chết ở nơi này. Lỗ Tại Thiên lạnh như băng nói ra. Ca, vậy ta thiên mệnh cốt. Một vị đệ tử hỏi. Lỗ Tại Thiên bày cánh nói. Yên tâm, giết bọn hắn sau kiến chúa thiên mệnh cốt nhất định là ngươi trước lợi dụng một lần. Đương một đoàn người mồ hôi đầm đìa dừng lại, Thuấn Nguyên Nhất xem liền lại gần, hỏi. Trường Niên, ngươi đến cùng là chuyện gì, tại sao không có tan mất cũng không cùng ta liên hệ? Thuấn Trường Niên cười khổ nói. Bằng vào ta hiện tại thực lực nào dám trên thiên giã, lại nói, nếu để cho Thuấn Thích Thiên bọn họ biết rõ, ta còn có thể sống xuống dưới. Thuấn Trường Niên đem bản thân từ thiên giã rơi xuống địa giã sau đó sự tình toàn bộ nói ra, đương nhiên, một chút nặng bên trong sự tình, hắn vẫn là chưa hề nói, hắn lại không ngốc. Thuấn Nguyên nghe xong Thuấn Trường Niên trải qua sau, thật lâu không cách nào tiêu hóa, mở miệng nói. Khó trách ta nhóm đi đến tổ địa sau, nơi đó đã trở thành một vùng phế tích, nguyên lai là bị hoang hỏa dạy người hủy, còn có, ở chỗ này lúc, bọn họ nhìn thấy ta nhóm lúc lộ ra một chút nóng luống cuống, nguyên lai là có chuyện như vậy. Trường Phong đảo hữu tiểu hồ ly, khô lâu tiền bối, cái này chút ít thời gian thực sự là ủy khuất các ngươi, nhà ta để không có cho các ngươi thêm phiền toái đi. Thuấn Nguyên cười khổ nói. Lý Thành Phong cùng tiểu hồ ly khóe miệng co quắp lại rút Thuấn Trường Niên cho bọn họ mang theo tới phiền toái thật đúng là không ít, nói đến bọn họ chỗ đâu. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 215. Biến hóa. Cầu phiếu đề cử, cầu đặt. Nói chuyện chính, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dây đế tin tức liền thiên giã thượng nhân đều biết nói. Thuấn Trường Niên cao mày hỏi, nếu như thực sự là bộ dạng này, này cách này chàng tranh đoạt chiến chỗ ấy còn có bọn họ chuyện gì? Thuấn Nguyên gật gù đắc ý nói. Chúng ta hơn một năm trước đó liền đã đi tới địa giã tổ địa, đúng lúc gặp khi đó gặp từ trên trời giáng xuống đá xanh, nhận được tin tức sau, chúng ta liền không hề rời đi qua chỗ ấy. Nói như vậy, bọn họ đều tới. Thuấn Trường Niên hai mắt khẽ híp, sát cơ lộ ra. Người tới liền chúng ta ba người mà thôi, tộc trưởng Thuấn Thích Thiên cùng ta, chúng ta xuống tới nguyên bản là không biết chuyện này, cho nên cũng không có mang theo người nào. Thuấn Nguyên nói. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, sát khí cơ hồ thực chất hóa, bao phủ hắn cả khuôn mặt. Hiện tại Thuấn tộc đã đi đến địa phương nào? Vẫn là trước kia này cái thâm sơn cùng tốc tiểu sơn thôn. Thuấn Nguyên sườn sốt một chút, thở dài nói. Cơ hồ đã là cùng cửu đại cổ thế tông cũng liệt vào, nhưng chỉnh thể thực lực vẫn có chênh lệch, không thể không nói Thuấn Thích Thiên thật rất khủng bố. Như vậy thời gian ngắn, đem gia tộc lại lần nữa kéo đến, mà còn, hắn thực lực cũng đi đến tam cốt cảnh đỉnh phong, lần này, dây đế thiên mệnh cốt căn bản chính là hắn đạp vương mà ra. Tam cốt cảnh đỉnh phong. Này nói vừa ra, ba người đều là ngốc lại ngốc, cái này cũng quá kinh khủng, ngắn ngủi hơn một năm thời gian mà thôi, chẳng những đem gia tộc lại lần nữa lôi trở lại có thể cùng cái khác cửu đại cổ thế sóng vai cấp độ. Liền tự thân thực lực đều tại bay một loại tăng lên, lần này cái thế giới này trong cường đại nhất người đồng lứa trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chí tôn cốt liền là chí tôn cốt, mang theo tới chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng, chúng ta vớ ngựa cũng khó có thể đuổi được. Lý Thành Phong buông tiếng thở dài nói ra, hắn nghĩ tới bản thân mấy vị kia địch nhân. Thuấn Trường Niên khóe miệng giật một cái, trong lúc nhất thời có chút cô đơn. Chí tôn cốt tại người hắn trên lúc tương đương với một cái phế xương, đi đến Thuấn Thích Thiên trên thân sau lại giống như nắng gắt một dạng, tâm hắn trong đương nhiên không dễ chịu lắm. Tam cốt cảnh đỉnh phong thân mang song xương, lại là một loại tam cốt cảnh đỉnh phong. Không có khả năng, cùng vương giả chỉ sợ đều có một so. Thuấn Trường Niên buông tiếng thở dài nói, dạng này một đôi so với dưới, phát hiện mình cùng Thuấn Thích Thiên ở giữa chênh lệch chẳng những không có kéo gần, ngược lại càng ngày càng xa. Dạng này dưới sự so sánh đến, Hạ Giáp Thần những cái này địa giã bên trong tuyệt đỉnh thiên tài tại Thuấn Thích Thiên những cái này thiên giã thiên tài trước mặt, thật đúng là không đáng nhắc tới. Xa không nói, đã nói Lý Thành Phong, Lý Thành Phong một cái nhị lưu thiên giã thiên tài tại địa giã bên trong liền chân cùng những cái kia cửu đại tổ địa thiên tài sóng vai, thậm chí càng mạnh một chút, thiên giã cùng địa giã khác biệt rõ ràng. Nhìn đến Hạ Giáp Thần bọn họ muốn chịu đả kích, ngay cả một chút vương giả đều muốn xấu hổ đi. Lý Thành Phong cười nhạt nói. Nói như vậy, Thuấn Thích Thiên cùng Thuấn Tôn Ngọc đối. Đúng. Dây đế thiên mệnh cốt là thế tại tất đến. Thuấn Trường Niên cười khổ nói. Thuấn Nguyên nói. Không nhất định, dù sao chúng ta mới ba người, còn có chín cái thần đế đâu. Thuấn Thích Thiên có mạnh hơn, hiện tại lúc này cũng có phải là hắn hay không thiên hạ. Bất quá tộc trưởng xuống tới trước mang theo một kiện tổ khí. Tổ khí. Thuấn Tôn Ngọc đi đến cốt vương cảnh. Thuấn Trường Niên khóe miệng giật một cái. Hắn tại Thuấn tộc từng nghe nói qua tổ khí tồn tại, bất quá khi đó Thuấn tộc đã thành bùn dưới đất, tổ khí thế nhưng là cần cốt vương cảnh thực lực mới có thể thúc dục, khi đó cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Cũng không thấy đến người thiếu yếu, thân thua chí tôn cốt, còn được đến thái cổ di chủng thiên mệnh cốt nói, này cái này cốt giã không phải hắn thiên hạ. Tiểu hồ ly nói ra. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng, nói. Nếu như ta không ở, này ngược lại rất khó nói, đáng tiếc ta ở chỗ này, liền tính ta không lấy được, Thuấn Thích Thiên cũng khác muốn lấy được. Một đoàn người trầm mặc, không nghĩ tới lại nhiều một cách như thế cường thế đối thủ, cách này hình thế càng để cho người có chút nổi giận. Thuấn Trường Niên nhìn xem Thuấn Nguyên nói ra. Bọn họ người đây, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Những người kia toàn bộ tiến nhập cánh cửa kia bên trong, hẳn là còn có kế tiếp điểm, về phần ta đi đến đại văn cảnh 500 vạn xăm rất lâu, kiến chúa thiên mệnh cốt vừa vặn liền tại đùi phải trên, cho nên ta muốn lấy được nó, thế nhưng là bọn họ lại gấp lấy muốn tiến đến dưới cái điểm, cho nên ta liền lưu xuống tới. Chỉ là không nghĩ tới đụng phải lỗ tộc nhân, bọn họ cũng có người cần kiến chúa thiên mệnh cốt tới đột phá. Thuấn Nguyên bất đắc dĩ nói ra. Trên thực tế, liền tính không có lỗ tộc nhân trở ngại, chỉ bằng vào Thuấn Nguyên nhất người lực lượng cũng không có khả năng lấy được kiến chúa thiên mệnh cốt. Bọn họ không giúp ngươi. Nhìn đến ngươi tại Thuấn tộc qua đến cũng không được rồi, muốn không cùng chúng ta cùng nhau đi. Thuấn Trường Niên nói ra. Hắn phảng phất nhìn thấy Thuấn Nguyên tại Thuấn tộc bị người ức hiếp tình cảnh, Thuấn Thích Thiên liền đã thành bùn dưới đất, Thuấn tộc đều có thể lôi trở lại cùng cửu đại cổ thế tông sóng vai cấp độ, Thuấn Nguyên thế mà còn tại đại văn cảnh, có thể tưởng tượng được hắn qua là cái gì sinh hoạt. Không được, ta cha mẹ còn tại Thuấn tộc, ta không thể cùng các ngươi cùng nhau, không phải vậy bọn họ sau khi nhìn thấy, chỉ sợ ta thời gian sẽ càng thêm khổ sở. Thuấn Nguyên thở dài nói. Thuấn Trường Niên cười cười, nói. Đáp giảng này, là huyên để chúng ta lâu khác gặp lại, để liền đưa ngươi một cái thiên mệnh cốt đi. Mấy người nghe được Thuấn Trường Niên lời này đều ngẩn người tại chỗ, Lý Thành Phong cùng Tiểu Hồ Ly càng là cọ sát đến răng vang lên kèn kẹp. Thuấn Trường Niên ưng thuận hứa hẹn hoàn toàn mặc kệ có thể hay không hoàn thành, tâm nước vừa đến cái gì thí thoại đều có thể hướng phía ngoài thả. Thuấn Trường Niên nhìn xem âm u đầy tử khí Lý Thành Phong cùng Tiểu Hồ Ly, nói. Các ngươi có ý gặp? Vẫn có khó khăn? Không có, ngươi nói cái gì chính là cái gì? Lý Thành Phong vẻ mặt đưa đám nói ra, từ hắn quyết định cùng Thuấn Trường Niên cùng nhau sau, hắn qua đến đều là chút ít cái gì thời gian. Thuấn Nguyên nhìn xem Thuấn Trường Niên trong lòng ngũ vị tạp trần, lần này gặp nhau, người sau cho hắn cảm giác hoàn toàn liền là biến một người. Tuy nói trước kia hắn thân mang chí tôn cốt, thế nhưng là lại thiếu tự tin. Hiện tại, kiến chúa thiên mệnh cốt thế mà nói đưa liền đưa. Trừ cảm giác cho thuấn nguyên nghiêng trời lệch đất biến hóa, còn có thực lực. Trước kia thuấn trường niên thân mang chí tôn cốt, tu vi lại kém đến đè xuống bôi. Mà hiện tại thuấn trường niên gầy tiểu thân thể bên trong, lại cho người ta một loại hàm chứa một tòa núi lửa hoạt động cảm giác. Nếu không quên đi thôi, lỗ tộc nhân đã coi trọng, chúng ta không cần tự đòi không thú vị. Thuấn Nguyên bất đắc dĩ nói ra. Lỗ tộc là cái rắm gì, ta liền đem này ba đầu ngũ thải khổng tước đánh xuống nướng cho ngươi ăn. Thuấn Trường Niên xem thường nói ra, đem Thuấn Nguyên giật mình kêu lên. Lý Thành Phong ngẫm lại, nói. Ngươi có hay không nhìn thấy gì tộc tung tích? Không có, hẳn là nơi này không có chứ. Thuấn Nguyên nói ra. Lý Thành Phong lạnh lùng cười một tiếng, nói. Ta nhìn bọn họ có thể trốn bao lâu. Đi, để dẫn ngươi đi chiếm kiến chúa thiên mệnh cốt. Thuấn Trường Niên chống đỡ Phương Thiên Mú, cười nói. Không cần đi, chúng ta cho ngươi đưa qua tới. Đúng lúc này, lỗ tại thiên thanh âm lạnh lùng truyền đến, chỉ gặp phương xa chân trời, ba đạo ngũ quang thập sắc lưu quang phá vỡ không gian, lấy tốc độ cực nhanh mà đến, dừng lại ở một đoàn người đỉnh trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem một đoàn người. U, đây không phải lỗ tại thiên khổng công tử sao? Thế nào còn có mặt mũi nghênh ngang ra tới đi dạo phố? Thuấn Trường Niên làm bộ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Lỗ Tại Thiên lạnh lùng cười một tiếng, nói. Đầu kia hùng miêu không cũng không tại không, nhìn các ngươi lần này còn có thể xúc xảy ra sóng gió gì. Hắn vừa mới nói xong, đất bằng tuyến cuối cùng, một đoàn đen giống lươn cử vật xuất hiện. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 216. Hồ Quy. Đen giống lươn cử vật giống như phá đất mà ra đại thành đồng dạng, từ đường chân trời lên chậm chậm dâng lên, bạn mà đến, còn có lít nha lít nhíp hồng sắc quang điểm, giống như thiên quân vạn ngựa, chấn nhiếp nhân tâm. Tâm phúc kiến đem xào huyệt đều rời tới. Thuấn Nguyên kinh hô, cái này cũng quá đáng sợ. Lý Thành Phong nhàn nhạt nói ra. Không, ngươi xem tổ kiến phía dưới là cái gì? Chỉ gặp khổng lồ như thành đen giống lươn xào huyệt phía dưới, một đầu huyết hồng sinh vật cả đang ngọ nguậy trước đi, nó to lớn như so trình điều hình, giống như một điều cuộn mình đại tràng thân thể hai bên mọc ra mười mấy song trảo răng, trở đi cực đại xào huyệt hướng một đoàn người bên này chậm rãi tới. Kiến chúa! Tiểu hồ ly đôi mi thanh tú nhảy lên, kiến chúa thế nhưng là quanh năm đều núp ở trong xào huyệt sinh sôi nảy nở đời sau, không đến vạn không được đắc, có thể sẽ không xuất động, càng nghe nói trở đi xào huyệt mà đi. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng. Không cần suy nghĩ, nhất định là lỗ tại thiên ba người bức bách tâm phúc kiến, muốn mượn bọn họ tay diệt chúng ta. Lỗ tại thiên nhìn xem một đoàn người chậm rãi biến ảo sắc mặt. Vỗ cánh cười to nói. Chiếm ta hóa hình quả, các ngươi liền các loại. Chờ. Chết đi. Thuấn Nguyên lớn tiếng hô quát. Lỗ Tại Thiên, ngươi cũng không sợ Thuấn Thích Thiên quay đầu lại tìm ngươi tính sổ. Nghe được Thuấn Thích Thiên tên, Lỗ Tại Thiên ba người rõ ràng là ngẩn người, bất quá thoáng qua cười nói. Hắn hiện tại sợ liền kéo phân đều không rảnh đi, lại nói, ngươi một cái thuấn tộc bình thường đệ tử. Hắn sẽ vì ngươi đại động can qua. Thuấn Nguyên nghe không những không giận mà còn cười. Hắn hiện tại chính là như mặt trời giữa trưa thời điểm, không mượn được cớ lập uy đâu. Ta mặc dù là thuấn tộc một cái phổ thông đệ tử, nhưng ngươi giết ta sau đó, ngươi nói hắn có thể hay không bởi vậy đem chuyện này phóng đại trên ngươi lỗ tộc tổ địa chơi một chút. Lỗ tộc ba người rõ ràng là sắc mặt đại biến. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Hắn lại có thể như thế nào? Chờ đã. Lỗ Tại Thiên hai mắt ngưng tụ, nhìn về phía Thuấn Trường Niên nói. Ngươi cũng họ Thuấn, ngươi sẽ không cũng là Thuấn tộc đệ tử đi. Phải hay không phải, cũng chuyện không liên quan ngươi, bởi vì, ngươi sống không bao lâu, hôm nay, ta liền thử một lần ngũ thải khổng tước bắt đầu nương tới vị đạo đến cùng có ăn ngon hay không. Thuấn Trường Niên nhàn nhạt nói ra. Thật lớn khẩu khí, vậy liền nhìn xem người nào trước chết. Lỗ Tại Thiên giận tím mặt, ngưỡng thiên thét dài, toàn thân năm thải quang hoa bao phủ, giống như một vòng ngũ thải ban lan thái dương một dạng. Nơi xa Tâm Phúc Kiến nghe được Lỗ Tại Thiên nổ giống cùng này huyết mạch áp bách, không khỏi tăng nhanh tốc độ, giống như một mảng lớn hồng sắc mây đen tại ép thiên mà đến, đầu kia kiến chúa càng là trở đi xào huyệt đạp vỡ đại địa mạc. Ấy! Nhiều vô số kể Tâm Phúc Kiến giống như một mảnh dày không lọt gió hồng sắc hải dương một loại đem một đoàn người nặng trùng điệp xếp vây quanh lên, này đinh tai nhức óc tiếng vỗ cánh, giống như ngàn vạn xuyên phá tư không tử đạn một dạng. Kiến chúa quá lớn, giống như một điều đấm máu nhuyễn động đại tràng, mọc ra từng dãy mắt to màu đỏ, nàng cùng Tâm Phúc Kiến vừa lúc ngược lại, nàng mọc ra người đầu lâu kiến thân thể. Này kêu trời kêu đất tựa như thân thể phảng phất từ hỗn độn thế giới bên trong đưa ra ngoài một dạng. Lỗ Tại Thiên nhìn xem Thuấn Trường Niên một đoàn người cũng không có dự đoán bên trong thất kinh, không khỏi trong lòng dâng lên một chút bất an, đối mặt mấy trăm vạn hồng người kiến còn có như thế xem thường, cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Tư Trương Thanh Thế, cho ta giết bọn hắn. Lỗ Tại Thiên đại kêu, ngũ thải ban lan hào quang càng thêm sáng chói. Này thể nội dũng mãnh tiến ra huyết mạch khí tức, nhượng những người Tâm Phúc kia kiến không phát không được đồng tiến công, giống như hồng vũ giống như xuyên không mà xuống. Thuấn Nguyên sắc mặt đại biến, hắn đánh đáy lòng sợ hãi, lần này liền kiến chúa đều xuất động, muốn chạy trốn đều không có khả năng. Thế nhưng là hắn nhìn về phía Thuấn Trường Niên một đoàn người lúc, lại phát lúc hắn căn bản không hề bất luận cái gì cảm giác khẩn trương. Này thờ ơ bộ dáng liền giống còn muốn ở chỗ này đánh lên một vòng đấu địa chủ một dạng. Thuấn Trường Niên chất phác nhích miệng cười một tiếng, nói: các ngươi bay ổn, không cần rơi xuống đến, không phải vậy ta thật biết đem các ngươi nướng lên ăn. Cái gì? Lỗ Tại Thiên mấy người giận dữ, Thuấn Trường Niên chết ở trước mắt thế mà còn dám trêu đùa bọn họ. Đúng lúc này tiểu hồ ly quệt miệng, tâm không cam tình không nguyện bò lên trên quan tài đỉnh, sâu hút vài hơi khí sau, một giây sau tiểu hồ ly cả người đều bất động. Ngân tuyết tóc dài không gió mà bay, y phục bay lượn, ba cái lông mềm như nhung cái đuôi lập tức đưa ra ngoài. Cũng vào lúc này dần dần biến lớn, cuối cùng ba cái đuôi biến thành ba cái diêu đồng lớn lên sông, giống như ba cái phá thiên đại trảo đồng dạng tại tiểu hồ ly sau lưng chập chờn. Ngay trong nháy mắt này, này tinh một trăm vạn đầu bay nhào mà tới Tâm Phúc Kiến lập tức dừng lại, giống như bị thời gian định trụ đồng dạng, ngay cả Lỗ Tại Thiên ba người cũng đã trong phút chốc ngô ngay tại chỗ, hai mắt dần dần biến lớn, huyết mạch đình chỉ, tim đập rộn lên. Thế gian hết thảy phảng phất đều ở đây trong nháy mắt dừng lại, chỉ có tiểu hồ ly còn đang phát sinh khó nói lên lời biến hóa, nàng ô lưu lưu hai mắt hoàn toàn biến một cái màu sắc, bạch đến giống như hai khỏa tuyết bóng, ngân tuyết tóc dài nổ tung, sau lưng ba cái đâm thiên đại đuôi càng tựa như ba cái sông lớn đang lay động, một cỗ đến từ huyết mạch khí tức hướng tứ phía bát phương nhào tập. Thay đổi bất ngờ, thanh bích trên bầu trời chẳng biết lúc nào tụ họp một đoàn dày thực mà khổng lồ mây đen cự như núi mạch tựa như lôi điện thỉnh thoảng từ bên trong nhô ra đầu lâu tới. Tại mây đen dày bố trên bầu trời, một đạo trắng nõn như ngọc cực đại thân ảnh ngưỡng thiên thép dài, một vòng băng máu đỏ trăng quấn quanh với nó bên người, nó xuất hiện duy nhất tại nửa giây thời gian, lại nhượng toàn bộ thế giới phảng phất đều phát sinh long trời lở đất biến hóa. Tiểu hồ ly giống như một cái tiểu ác ma tựa như tóc dài nổ tung, tam vĩ chống thiên, một đôi tuyết bóng tựa như ánh mắt càng là tràn ngập bá tuyệt thiên địa khí vận, này đến từ huyết mạch khí tức ba đồng, ép đồng thương không chấn động địa tâm. Thuấn Nguyên gặp dù tựa như nhìn xem tiểu hồ ly, hắn tuyệt đối không ngờ tới một đầu nho nhỏ hồ yêu vậy mà cũng có đáng sợ như thế lực lượng, này lực lượng liền giống một cái thế giới đang từ từ nổ tung một dạng. Lý Thành Phong cũng là có chỗ kinh ngạc, hắn cũng là lần thứ nhất thấy được tiểu hồ ly bộ dáng như thế, hắn mặc dù biết rõ tiểu hồ ly không đơn giản thế nhưng là cũng quá không đơn giản. vô tận cốt văn giống như nguyên một đám tiểu tinh linh giống như vây quanh tiểu hồ ly, ba vầng huyết nguyệt càng là tựa như thủ vệ một loại ở tại bên người chuyển động. Tiểu hồ ly vào giờ phút này cho người ta cảm giác liền giống một vị đỉnh thiên lập địa nữ vương, không người có thể địch. Sau một lúc lâu, tiểu hồ ly chậm rãi bình phục lại đến, khôi phục thiên chân vô tà bộ dáng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín tái nhợt vẻ, khí tức hư nhược. Phảng phất vừa mới sinh một cái tiểu hài giống như. Thuấn Trường Niên đem tiểu hồ ly nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, xoa xoa nàng đầu. Tiểu hồ ly chỉ là khi còn bé mà thôi, muốn nàng sử dụng huyết mạch lực lượng tới trấn áp đối thủ, xác thực có chút hơi khó, bất quá dưới mắt muốn trong nháy mắt trừ mất cái này mấy trăm vạn hồng người kiến, xác thực chỉ có làm như vậy. Thuấn Nguyên nhìn qua không trung này từng cái một chút bất động tâm phúc kiến, đầu óc một mảnh hỗn loạn, cái này cũng quá thiên phương dạ đàm, là người đều biết nói tiểu hồ ly không đơn giản, tuyệt đối không phải một đầu phổ thông hồ thú. Sau đó một màn càng là nhượng Thuấn Nguyên hai viên tròng mắt đều rơi xuống tới. Thuấn Trường Niên nhìn xem lỗ tại thiên ba người, nhàn nhạt cười nói. Đều nói nhượng các ngươi bay ổn tới Nga. Thuấn Trường Niên giơ chân lên, bỗng nhiên trên mặt đất trên giẫm một cái giẫm này Thuấn Nguyên toàn bộ thế giới đều biến cứng họng, nửa ngày nói không nói gì tới. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 217. Hầm. Theo lấy Thuấn Trường Niên cách này bình thường đến không thể lại bình thường dậm chân một cái, này rơi thiên dừng lại tâm phúc kiến tức khắc giống như hồng vũ một loại từ trên trời giáng xuống tí tách đập vào trên đất. Thuấn Nguyên càng là ở này trong nháy mắt, phát hiện những người tâm phúc này kiến không biết lúc nào đã chết, chết đến lặng lẽ không tiếng động hơi thở, thi thể cũng đã cứng ngắc lại băng lãnh xuống tới, giống như một tôn pho tượng chết đến không thể bất tử. Mấy trăm vạn đầu tâm phúc kiến liền dạng này giống như mưa rào xối xả lập tức toàn bộ rơi xuống đến, này tràng diện cực kỳ dọa người, lập tức chết mấy trăm vạn đầu sinh mệnh, là người cũng phải trong lòng run hơi hơi. Nàng đến cùng là cái gì cốt thú? Thuấn Nguyên gặp dụ tựa như nhìn xem tiểu hồ ly đến từ huyết mạch lực lượng, sinh sinh đem mấy trăm vạn hồng người kiến sống sờ sờ dọa chết bể mật chết. Ngay cả lỗ tại thiên ba người cũng làm không được. Thuấn Trường Niên xoa xoa tiểu hồ ly đầu cười nói. Ta cũng không biết tiểu hồ ly thân phận chân thật là cái gì hồ thú. Bất quá ta nghĩ hẳn là so lỗ tộc ngũ thải khổng tước muốn cường đại mấy gấp 10.000 lần đi. Thuấn Nguyên lấy được câu trả lời này có thể nói là da đầu đều nổ tung. Lần này gặp nhau Thuấn Trường Niên chẳng những hoàn toàn biến một người. Ngay cả bên người một cái nho nhỏ cốt thú đều có như thế lớn lai lịch. Đương đầy trời tâm phúc kiến giống như hồng vũ tựa như toàn bộ rơi xuống đến đại địa đã thành một mảnh hồng sắc hải dương chết mất tâm phúc kiến toàn thân đều cứng ngắc lại, giống như từng tôn pho tượng trùng điệp trên mặt đất trên, này tràng diện giản làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Thuấn Trường Niên chất phác cười. Nhìn về phía lỗ tại thiên ba người ngược lại không có đến bị tiểu hồ ly huyết mạch lực lượng trấn áp mà chết cấp độ, thế nhưng là, lại nhượng bọn họ sợ hãi đến cực điểm. Thú cùng thú ở giữa huyết mạch cao đáy là rất là rõ ràng, lỗ tại thiên ba người cảm nhận được tiểu hồ ly này trí cao vô thượng huyết mạch lực lượng trong nháy mắt đó, liền biết bản thân chọc phải không được tộc loại thiên sinh liền so bọn họ cao quý không biết bao nhiêu lần đồng loại. Lúc trước này ngắn ngủi mấy chục hơi thở thời gian trong cảm giác bất lực cùng tử vong tràn ngập toàn thân bọn họ, lỗ tại thiên ba người căn bản cũng không dám có bất luận cái gì phản cự, thậm chí còn có loại phải quỳ lại trên mặt đất mãnh liệt cảm. Bởi vì tiểu hồ ly huyết mạch thật so bọn họ cao quý đến rất nhiều nhiều nữa. Cao quý đến nỗi ngay cả bọn họ đều muốn cúi đầu xưng thần đánh đáy lòng sợ hãi. Lỗ Tại Thiên nhìn xem Thuấn Trường Niên trong ngực tiểu hồ ly, đầy người xương cốt đều đang run rẩy, tế bào nổ tung, sợ hãi đến nỗi ngay cả phân đều muốn phun ra đến tại bọn họ trong mắt, tiểu hồ ly liền là giơ tay nhấc chân liền có thể đem bọn họ chém giết vương. Lỗ Tại Thiên ba người cứng ngắc lại đổi qua thân thể, muốn rời khỏi cái này lệnh bọn họ sợ hãi phương, nhưng là làm bọn họ vỗ hai cánh muốn rời khỏi thời điểm. Đúng lúc này, ba người một phiến hai cánh, lúc này liền phun ra một ngụm máu, từ không trung vẫn lạc mà xuống, trùng điệp ngã xuống đất trên, đập đến thất điên bát đảo. Bọn họ thể nội ngũ tạng lục phủ, sớm liền đã nhượng tiểu hồ ly huyết mạch lực lượng áp bách chịu tổn thương, bất động còn tốt. Khẽ động, này hậu quả đơn giản liền là đê sụp đổ, tổn thương tuôn toàn thân. Thuấn Nguyên không dám tin tưởng nhìn xem tất cả những thứ này, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tự cho là không năng lực địch hình thế sẽ như thế vô cùng đơn giản phá mất, liên thủ đều không động. Thuấn Trường Niên chất phác cười, đem tiểu hồ ly giao cho Khô Lâu sau, khiêng quan tài thí điên hướng Lỗ Tại Thiên ba người vẫn lạc phương hướng đi. Một lát sau, Thuấn Trường Niên hai vai trên khiêng hai đầu ngũ thải khổng tước, trên tay kéo lấy vùng vẫy Lỗ Tại Thiên chậm ung dung đi trở lại tới. Trừ Lỗ Tại Thiên ngoài, hai vị khác lỗ tộc đệ tử đã sớm chết, ngũ tạng lục phủ bị áp bách mà chết, chỉ có Lỗ Tại Thiên còn kéo dài hơi tàn lấy, bất quá liền tính Thuấn Trường Niên không xuất thủ, Lỗ Tại Thiên cũng dùng không bao lâu liền sẽ đi đời nhà ma, bởi vì hắn ngũ tạng lục phủ cũng đã có khó có thể dùng khép lại thương thế. Thuấn Trường Niên hoa hoa cười to kéo lấy vùng vẫy Lỗ Tại Thiên, khiêng hai vị lỗ tộc đệ tử mà về. Thuấn Nguyên thấy được tình cảnh như thế, da đầu lần nữa nổ tung, nhìn cái trước nước bọt kia chảy dòng bộ dáng, rõ ràng liền là thật muốn đem Lỗ Tại Thiên mấy người nướng lên ăn. Quả không hắn nhưng Thuấn Trường Niên một hồi đến, nhìn xem tiểu hồ ly nói ra. Nhìn ngươi mệt mỏi đến, nữ nhân liền là phiền toái, vừa vặn dùng mấy đầu ngũ thải khổng tức giúp máu của ngươi. Nguyên bản còn đang giãy giụa Lỗ Tại Thiên nghe lời này, lúc này liền dọa đến đi đời nhà ma đi qua. Ăn ngũ thải khổng tước. Thuấn Trường Niên lời này như là truyền đi, lỗ tộc sợ rằng sẽ đuổi giết hắn đến chân trời góc biển. Thuấn Trường Niên ngược lại không có suy nghĩ cái gì hậu quả, hắn chỉ biết là tiểu hồ ly hiện tại muốn một, lúc này liền đem ba đầu ngũ thải khổng tước đẩy quang vũ lông, chém xuống sáu đầu chân, dùng phương thiên mú coi như nồi, hầm lên khổng tước canh, còn lại thân thể nhấc lên để nướng. Thuấn Nguyên ở một bên đều muốn dọa ngất đi, ba đầu so dị chủng còn muốn quý hiếm ngũ thải khổng tước liền dạng này tại bản thân trước mặt bị hầm, trước không nói Lỗ Tại Thiên mấy người huyết mạch có bao nhiêu cao quý, đơn là này cổ thế tông mũ liền đã nhượng bọn họ đứng ở chúng sinh đỉnh. Thế nhưng là, hiện tại thật bị hầm đến dứt khoát vô cùng, không chút do dự. Thuấn Trường Niên đem này sáu đầu khổng tước chân hầm ra tới canh nhượng tiểu hồ ly ăn, toàn thân tản ra nhàn nhạt năm thải quang trạch, cả người trong nháy mắt liền khôi phục lại, càng thắng rồi hơn trước đó, tinh thần phấn chấn, có thể tưởng tượng được ngũ thải khổng tước có bao nhiêu. Sau đó Thuấn Trường Niên lột xuống mấy khối thịt miệng lớn ăn lên đến, toàn thân bị ngũ quang thập sắc tinh khí bao phủ, bồi bổ thể xác tinh thần, ngũ tạng lục phủ đều trong suốt xuống tới. Liền xương cốt đều nhiễm trên một chút quang hoa, trên thân những cái kia không nhìn thấy ám tổn thương phảng phất lập tức liền bị xóa đi. Gặp Thuấn Trường Niên mấy người gặp đến say sưa ngon lành, Thuấn Nguyên cũng muốn nhao nhao muốn thử, thế nhưng là vẫn là qua không trong lòng cái kia đạo khảm, tại hắn trong mắt, này là ba người. Mấy người cũng không cưỡng bách Thuấn Nguyên, ăn đến gọi là một cái vui mừng, ba đầu ngũ thải khổng tước nửa khắc liền toàn bộ vào ba người trong bụng, toàn thân bao phủ tại sắc thái lộng lấy tinh khí bên trong, liền mở miệng đều có thể nôn ra mấy đạo mắt trần có thể thấy tinh khí, đã lâu sau đó vừa rồi đem đầy mình tinh khí toàn bộ hấp thu. Chậm chậm, Lý Thành Phong vẫn chưa thỏa mãn liếm láp răng môi nói, lần sau bắt nữa mấy đầu mấu. Giữ lại đẻ trứng cũng tốt, thực sự là ăn quá ngon. Gặp Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly ở một bên phù hợp, Thuấn Nguyên tức khắc cảm giác mình có chút hôn mê, giống như thấy được thổ phỉ một dạng. Một lát sau, một đoàn người chậm ung dung đi về phía kiến chúa, là Thuấn Nguyên lấy hắn thiên mệnh cốt. Kiến chúa tại tiểu hồ ly huyết mạch lực lượng phía dưới, sớm liền đã đi đời nhà ma. Không có lực lượng chống đỡ, trên thân tòa kia xào huyệt đem nó ép thành phân bẹp. Đường Thuấn Nguyên lấy đến kiến chúa thiên mệnh cốt sau kém điểm đều muốn khóc lên, cấp bách dung vào từ đã trong đùi phải, quá trình cũng là cái gì thuận lợi, không có bất kỳ trở ngại nào. Thuấn Nguyên thành công tiến nhập tam cốt cảnh, cả người nhiều mấy phần khí thế, nhưng cảm giác tỉnh thiên mệnh cốt vẫn là cần không ít thời gian cùng vận khí. Chúng ta ngay ở chỗ này tách ra đi. Thuấn Nguyên lưu luyến không nỡ nhìn xem Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên nhíu lại song mi hỏi. Tại sao? Chúng ta đi vào chung không được sao? Thuấn Nguyên lắc đầu nói. Nếu là thật sự nhượng Thuấn Thích Thiên nhìn thấy, chúng ta đều đòi không tốt. Tổng có một ngày, chúng ta sẽ gặp lại. Còn có, các ngươi cũng không cần tiếp tục đi xuống. Chỗ ấy thật rất nguy hiểm, cường giả quá nhiều. Thuấn Trường Niên nhìn xem Thuấn Nguyên dần dần đi xa bóng lưng, cắn răng nghiến lợi nói ra. Thuấn Thích Thiên, thái cổ di chủng thiên cốt mệnh cũng không phải ngươi, ta không lấy được, ngươi cũng khác muốn lấy được. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 218. Hạ tuyết ngưu manh manh. Thuấn Trường Niên cõng lên quan tài, đeo lên phương thiên mũ. Một đoàn người không có bất kỳ do dự nào đi theo Khô Lâu hướng này phiến đỉnh thiên lập địa đại môn đi. Liền tính Thuấn Thích Thiên hiện tại đứng tại hắn trước mặt, Thuấn Trường Niên cũng không có từng tia rút lui, hắn phải làm liền là đánh bại Thuấn Thích Thiên, liền tính không cách nào đánh bại cũng phải đem hắn thương cân động cốt. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Thuấn Tôn Ngọc hai người thấy được bản thân sau là thế nào một bộ biểu tình. Này phiến đỉnh thiên lập địa đại môn tại xanh minh mông cuối cùng, nhìn như vô cùng gần, trên thực tế lại rất xa, trong thời gian ngắn soạt nhưng không có khả năng đến. Một đường đi xuống dưới, chiến đấu dấu vết cũng càng làm cho người run sợ tâm kinh, đơn giản là muốn đem trời cùng đất bay qua một loại dọa người. Thẳng đến một đoàn người đi tới lớn môn trước đó, dưới đường đi tới lại cũng không có đụng phải cái gì cửu đại tổ địa đệ tử, ngược lại là thấy được không ít thi thể, liền hạ tộc đệ tử cũng nhìn thấy không ít, có thể tưởng tượng được cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt. Thanh đồng đại môn thật rất lớn, tả hữu không nhìn thấy bờ, cổ lão mà thần bí, đứng ở trước cửa, phảng phất đứng ở một cái viễn cổ thời đại bên cạnh, phía trên bức kia con cừu non đồ án càng cấp tốc người nội tâm. Giống như một đầu thời kỳ chủ nhân chính đang từ từ trưởng thành. Thanh đồng đại môn rất lớn, bên trong môn kia may cũng đủ để có mấy trong lớn. Một đoàn người không chút do dự đạp nhập môn trong khe, hướng kế tiếp địa vực. Một trận thanh quang cửa hàng mắt sau đó, đập vào mi mắt vẫn một mảnh thanh bích sắc bầu trời. Chỉ bất quá nơi này thiên vũ phía trên, chỉ có một cái thanh quang mắt to. Ở đó xa vời cuối cùng, đồng dạng là có một phiến đỉnh thiên lập địa đại môn. Phía trên cũng có một bức đồ án, chỉ là cách xa nhau quá xa, trong lúc nhất thời không cách nào thấy rõ ràng bức đồ án kia bộ dáng. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh thế giới này càng thêm phá thành mảnh nhỏ, không có một ngọn núi là đứng vững, toàn bộ sụp đổ, không có một cái cây là thẳng tắp, không có một dòng sông là có nước. Đại địa băng liệt, từng đầu to lớn khe hở giống như vô tận ngô công hướng này nơi cuối cùng duỗi triển khai, toàn bộ thế giới phảng phất nhượng mười mấy đầu cự nhân giẫm đạp lên một dạng. Nhìn đến bọn họ là một mực hướng chỗ ấy đánh qua chập chập, thực sự là đặc sắc. Lý Thành Phong chập chập khen ngợi, đồng thời cũng là có chỗ tâm kinh. Tiểu hồ ly nhíu lại lỗ mũi nói ra. Ta thế nào cảm giác được nơi này có không người không thú sinh vật. Không người không thú. Lý Thành Phong cùng Thuấn Trường Niên lúc này nhìn nhau một cái, không cần đoán cũng biết nói đây là người nào, là ngưu tộc người, ngưu tộc tổ tiên liền là đời sau. Thuấn Trường Niên nhìn ra xa tận đỉnh đầu thiên đạp đất đại môn nói ra. Phiến địa vực này hẳn là có cửu đại tổ địa đệ tử lưu xuống tới, nhưng chúng ta cũng không cần cùng hắn phát sinh xung đột, trực tiếp hướng cánh cửa kia đi thôi. Lý Thành Phong nói ra. Ta thế nào cảm giác môn này cũng không phải là cuối cùng một phiến, đằng sau có lẽ còn có. Tiểu hồ ly không tim không phổi cười nói. Quản hắn bao nhiêu phiến, có Khô Lâu tỉ tỉ tại, 1000 phiến cũng không thành vấn đề. không còn nói nhảm, một đoàn người nhận đúng này phiến đại môn cất bước đi, nơi xa vỡ vụn khắp mặt đất, thỉnh thoảng truyền để chiến đấu tiếng vang, một đoàn người đối. Đúng. Hắn từ chối nghe không nghe, tuy nói bắt mấy cái cẩu đại tổ địa đệ tử cũng có thể biết rõ hiện tại hình thế đến cùng là như thế nào, thế nhưng là bọn họ có khô lâu tại, không cần làm những cái này vẽ rắn thêm chân sự tình. Trung quanh xuất hiện thi thể càng ngày càng nhiều, còn có không ít thế hệ trước cao thủ cũng táng thân ở chỗ này, dựa theo trên đất những thi thể này tới giữ lời, hạ tộc này vài trăm người chỉ sợ cũng chết đến thất thất bát bát. Liền tại một đoàn người chuẩn bị một cổ tác khí hướng này quạt gió phóng đi lúc đột nhiên tại một đoàn người bên người phá toái đại sơn một bên khác truyền tới chiến đấu kịch liệt tiếng vang còn có phẫn nộ giã thú tiếng gầm gừ. Chanh một tiếng bắt trước có thần kiếm ra khỏi vỏ, phá thiên mà ra, một tiếng kiếm minh thẳng khu ba vạn dặm. Nghe thế âm thanh kiếm minh trước đi một đoàn người bất đắc dĩ ngừng dưới bước chân đều là tâm không cam tình không nguyện thở dài một hơi. Thuấn Trường Niên cười khổ nói. Người một cõng thật chuyện gì đều sẽ nối gót mà đến, chúng ta muốn hay không đi nhìn một chút. Lý Thành Phong mặt béo run rẩy nói. Vậy liền nhìn ngươi. Này cũng không phải biểu tỷ ta, lại nói thái cổ di chủng thiên mệnh cốt tranh đoạt chiến có thể không biết cái kia sao sắp kết thúc rồi. Thuấn Trường Niên lắc đầu nói. Ngươi cái này không phải rõ ràng muốn ta đi qua đi xem một cái sao, không ít cái này quanh co. Ta mới không muốn đi, hỏa cử cùng Thuấn Thích Thiên đều tại trước mặt, bọn họ trọng yếu một điểm. Tiểu hồ ly không tim không phổi cười. Ô lưu lưu mở to mắt đều cười thành nguyệt nha hình, một bức sự tình không liên quan đến mình bộ dáng nói bài. Hạ tuyết tỷ tỷ bình thường đối với chúng ta cũng không tệ ai, như là nàng có chuyện gì, ngươi thế nào đối? Đúng. Băng hoàng lão nai nai thông báo, đối. Đúng. Ngươi mụ mụ thông báo. Nói ngươi gặp chết không cứu. Khẩu thị tâm phi, nữ nhân liền là phiền toái. Thuấn Trường Niên cắn đông nói ra, Lý Thành Phong cùng Tiểu Hồ Ly trong miệng ngược lại là lại nói tiếp nhượng chính hắn quyết định, trên thực tế còn không phải nhượng hắn đi xem một cái. Lão tử thái cổ di chủng thiên mệnh cốt nếu là không thấy, ta đào các ngươi thiên mệnh cốt. Thuấn Trường Niên hung hăng chừng một cái hai người, đứng mũi chịu sào, hướng bên cạnh phá toái đại sơn cướp đi lên. Đương một đoàn người đi tới không phải đỉnh núi, nhìn xuống đi lúc. Phát hiện núi mặt khác thế mà có không ít người, ước chừng 10 cái bộ dáng cũng lại còn tại kịch chiến. Phá thành mảnh nhỏ khắp mặt đất kịch chiến đám người tổng cộng phân là 9 cái trận doanh cửu đại tổ địa người. Trong đó, bọn họ đối tượng công kích lại là Hạ Tuyết cùng Ngưu Manh Manh, hai người bị cái khác thất đại tổ địa người bức vô cùng liên tục bại lui, người sau cũng đã thú hóa, lại yêu nguyên khó mà ngăn cản vô cùng ở đám người công kích. Ta đã nói rồi. Hoàn hảo chúng ta nhắc nhở ngươi, không phải vậy ngươi trở về nên như thế nào thông báo. Tiểu hồ ly đem tiểu lồng ngực nói ra, bộ dáng kia liền giống lại nói, nhanh tới khen ta, nhanh tới khen ta. Nữ nhân liền là nữ nhân, liền là phiền phức. Thuấn Trường Niên cắn răng nghiến lợi nói ra, ai ngờ nói nửa đường sẽ giết ra cái hạ cắn kim. Tiểu hồ ly cùng khô lâu nghe lời này đều là không cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Cứu người trước đi thực sự là phiền toái. Thuấn Trường Niên không kiên nhẫn được nữa nói ra. Hắn trong miệng mặc dù là bộ dạng này nói, nhưng hắn thân thể cũng đã hướng phía dưới bay vút đi. Tượng bảo lôi dương lúc này liền thi triển ra đến, hướng phía dưới ném đi xuống dưới. Nguyên bản đám người muốn đem Hạ Tuyết cùng Ngưu Manh Manh một kích chém giết. Không ngờ đỉnh đầu phía trên đột nhiên bay tới một đoàn hủy diệt tính 10 phần lôi đình, nhượng bọn họ không thể không lập tức từ bỏ rút lui. Tượng bảo lôi dương mang theo kinh thiên động địa giống tiếng gào giống như vực ngoại thiên thạch giống như đánh vào hai đợt trong đám người chỗ, nhấc lên vô tận phá hủy, có chút tổ địa đệ tử tức thì bị tượng bảo lôi dương lực phá hoại dọa nhảy dựng. Người nào? Từng đạo phẫn nộ ánh mắt cùng thanh âm chiếm miệng mà ra, nhao nhao nhìn về phía tượng bảo lôi dương oanh tới phương hướng. Bụi thuốc trùng thiên bao phủ khắp nơi. Thuấn Trường Niên đầu đội phương thiên mũ, lưng cõng quan tài, xuyên thuốc mà đến, đem quan tài hung hăng đứng thẳng tại trước người, trầm ung dung nói ra. nhiều người như vậy khi dễ hai cái nữ hài tử cũng không thấy đến xấu hổ sao? Thuấn Trường Niên cúi đầu, không có người có thể thấy rõ hắn chân thật bộ dáng, chỉ cảm thấy hắn trang phục có chút gì loại theo gió mà động, ngân tuyết tóc dài, đen giống lương quan tài, cổ điển không ánh sáng phương thiên mũ, còn có ngồi ở quan tài trên không tim không phổi cười tiểu hồ ly, cho người ta một loại lãnh đời cao thủ cảm giác. Giả thần giả phượng. Có người không phục, một đạo kiếm khí chém qua tới. Chỉ gặp cuồn cuộn bụi thuốc bên trong, một cái hình vuông trường kiếm đưa ra ngoài, hời hợt đem hắn phá mất, bao phủ bụi thuốc cũng bởi vậy biến mất hầu như không còn. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 219. Dọa nhiếp. Trùng thiên bụi thuốc vừa biến mất, Thuấn Trường Niên một đoàn người thân ảnh nhất thời lộ ra đến, cũng đứng một loạt, đứng ở thất đại tổ địa đệ tử trước người. Bọn họ không có một tia khẩn trương cùng lo âu, đứng ở cửu đại tổ địa đệ mặt đất phía trước, này cao ngạo bộ dáng hoàn toàn không có đem đám người thả ở trong lòng. Thập đại cổ thế tông, phân là bốn tộc tam tông hai viện một hoàng tộc. Tứ đại cổ tộc, phân biệt là thuấn tộc, phong tộc, ngưu tộc. Lỗ tộc. Tam tông là băng tâm đường thái hư quan, hoang hỏa giáo. Mà hai viện, vậy liền là mây lục tiên tư cùng tam kiếm vũ các, cuối cùng một hoàng tộc đương nhiên liền là đại hạ hoàng tộc. Không phải nói hiện tại cốt giã, từ xưa đến nay truyền thừa xuống thế tới tông vẹn vẹn còn lại cái này thập gia, lánh đời không ra cùng lạc hồn cổ thế tông cũng không ít. Nhưng là những cái này cổ thế tông cùng thập đại hiển hách nổi danh cổ thế tông thực sự là có thể dùng đánh đồng. Thập đại thế tông tại đông đảo từ xưa đến nay cổ thế tông bên trong là rất là siêu quần bạc tụy, truyền thừa đến nay vẫn như cũ là sừng sững bất đảo, giống như nắng gắt một loại treo ở cốt giã bầu trời. Bất luận kẻ nào thấy được thập đại cổ thế tông đệ tử cũng phải đáp lại tôn kính tâm, bọn họ thiên sinh cao nhân một các loại. Chờ. Thế nhưng là hiện tại Thuấn Trường Niên một đoàn người thậm chí ngay cả nhìn đều các đại tổ địa đệ tử một cái, này cao ngạo tư thái so người nào đều tới đến mãnh liệt. Các ngươi là cái kia tổ địa đệ tử? Một vị phong tộc tổ địa đệ tử mở miệng hỏi, hắn cả người có vẻ hơi cứng ngắc lại, da thịt tím bầm, hai mắt trống rỗng, giống như một cổ cương thi giống như. Đây chính là phong tộc, tương truyền phong tộc tiên tổ, thế nhưng là một vị chết cường giả tuyệt thế thi thể chỗ hóa thành cứng, diễn sinh linh thức sau từ mới tu luyện, dùng thân phận mới đăng lâm thế giới đỉnh. Cho nên phong tộc đệ tử phương thức tu luyện có chút kỳ lạ, nhìn qua giống như một đầu cứng, thân thể cứng ngắc lại như đá, trên thực tế tốc độ bọn họ có thể một điểm cũng không chậm, không phải vậy cũng sẽ không dùng gió chứ làm họ. Mà còn phong tộc truyền thừa thế nhưng là một mực chuyên chú vào nhục thân, có thể tu nhất mạch bá chủ danh xưng. Vị kia phong tộc đệ tử mới vừa mở miệng, bên kia tam kiếm vũ các đệ tử cũng đã ra đầu nổ tung, nhìn qua Lý Thành Phong liên tục lùi về phía sau, tam kiếm vũ các cùng Lý Thành Phong thế nhưng là có đại thù, thân làm đệ tử đương nhiên biết rõ địch nhân bộ dáng cùng thực lực. Hậu phương Ngưu Manh Manh cùng Hạ Tuyết đều dọa nhảy dựng, đương người sau gặp tới này đen giống lươn quan tài sau, không khỏi lớn buông lỏng một hơi, nói. Manh Manh, không cần thú hóa, lui đi. Tại sao? Ngưu Manh Manh không biết, nhưng vẫn làm theo, trở lại thân người trên đầu một đôi ngoặt lớn sừng chiếu lấp lánh. Hắn tới. Hạ Tuyết nhìn xem Thuấn Trường Niên bóng lưng chợt biến sắc, nói ra. Các ngươi thế nào tiến đến? Cái khác tổ địa đệ tử gặp tam kiếm vũ các đang sợ hãi lui về sau, không khỏi đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn họ mặc dù không phải các đại tổ địa cường đại nhất đệ tử thiên tài, thế nhưng là tại ngoại giới cũng tính hạt giữa bầy gà. Tam kiếm vũ các đệ tử này không chiến mà sợ bộ dáng nhượng những người khác đều có một chút bất an. Coi thường những người khác. Lý Thành Phong đường cong tựa như hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vị kia tam kiếm vũ các đệ tử, không nói câu nào thoáng cái liền đem thượng phương bảo kiếm rút ra tới quăng ra ngoài. Người kia muốn chạy trốn căn bản là không còn kịp, rút ra trường kiếm liền muốn phản kích. hai kiếm tấn công, chỉ gặp vị kia Tam Kiếm Vũ Các đệ tử Trường Kiếm tại thượng phương bảo kiếm không thính không lưới đỉnh chỗ chậm rãi bị phá vỡ, không có một tia trở ngại, trực tiếp một kiếm đem hắn đâm chết ở trên đất. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, một vị Tam Kiếm Vũ Các đệ tử liền dạng này bị chém, những người khác tức khắc không rét mà run, có người tùy theo nhận ra Lý Thành Phong. Lúc trước nói chuyện vị kia phong tộc đệ tử không tự chủ được lùi lại mấy bước, nhìn qua thượng phương bảo kiếm nói ra. Thực sự là thượng phương bảo kiếm, là Lý Thành Phong, hắn không phải thoát ly Tam Kiếm Vũ Các sao? Tại sao có thể tiến nhập nơi này tới? Đối với những người khác lời nói, Lý Thành Phong lý cũng không để ý tới, lau sạch lấy thượng phương bảo kiếm trên huyết dịch, lạnh lùng cười, bị giết này vị đệ tử hắn có thể gặp qua tại Tam Kiếm Vũ Các lúc cũng không thiếu hồ giả hổ uy đối. Đúng. Hắn nói năng lỗ mãng, trước kia không dám giết hắn mà thôi, hiện tại cũng không nhiều như vậy băn khoăn. Lý Thành Phong lấy được Tam Kiếm Vũ Các tổ địa thượng phương bảo kiếm từ mà bị bức ép thoát ly Tam Kiếm Vũ Các sự tình đều là thập đại cổ thế tông bọn họ đương nhiên biết rõ, hiện tại thấy được Lý Thành Phong tại Tam Kiếm Vũ Các dưới sự đuổi giết lông tóc không tổn thương. Ngược lại chủ động ra tay giết Tam Kiếm Vũ Các đệ tử, những người khác đương nhiên trong lòng một trận lạnh. Trừ Lý Thành Phong ngoài, Thuấn Trường Niên cũng là nhìn chằm chằm một vị toàn thân hỏa hồng thanh niên gắt gao nhìn xem. Từ vị thanh niên này mặc trên người cùng đánh giả là có thể nhìn ra được là Hoang Hỏa giáo đệ tử, trên thân thỉnh thoảng có liệt hỏa chui thân mà ra, cả người xích hồng giống như một đoàn hỏa diễm giống như tại chung quanh hắn mấy trượng trong phạm vi. Này nóng bỏng nhiệt độ liền mặt đất đều bị nướng đến rung động đùng đùng. Có người nhìn xem Thuấn Trường Niên nói ra. Người này lại là ai, tại sao đằng đằng sát khí nhìn xem hắn? Thuấn Trường Niên coi thường những người khác kinh ngạc lại ánh mắt không giải thích được, không phân phải trái đúng sai, hóa thành một đạo thiểm điện trong nháy mắt liền đi tới Hoang Hỏa giáo này vị đệ tử trước người, quan tài luôn động, đè sập hư không đập xuống dưới. Ầm một tiếng, Hoang Hỏa giáo đệ tử nửa người trên bị một quan tài đập nát, cả người đi đời nhà ma. Người chung quanh thấy được tình cảnh này, lúc này liền hướng bốn phía nhảy ra kinh dị nhìn xem Thuấn Trường Niên một đoàn người, cái kia có dạng này, vừa lên liền không phân phải trái đúng sai đại khai sát giới, nguyên bản tự nhận là cao quý vô cùng bọn họ, lập tức cảm giác đến bản thân cái gì cũng không phải. Thuấn Trường Niên kéo lấy máu tươi chảy đầm đìa quan tài chậm rãi đi trở về, hướng về phía Ngưu Manh Manh cùng Hạ Tuyết lộ ra một cái tự nhận là rất soái tiếu dung, sau đó một mông ngồi ở trên đất, nhìn xem các đại tổ địa đệ tử chậm rãi phân tích lên. Thuấn Trường Niên nhìn xem hai vị duyên dáng yêu kiều đại cô nương nói ra. Băng Tâm Đường đệ tử đúng không, dùng luyện dược nổi danh trên đời, nghe nói Băng Tâm Đường xuất phẩm đan dược. Không có cái gì là giải quyết không, giết người với đan, cứu người với đan, trừ luyện dược ngoài, tự thân thực lực cũng là đỉnh phong. Thái hư quan, dùng văn trận là chủ, bỏ tự thân không luyện, dùng văn trận thông thiên, một tông bên trong, chỉ chiêu thu văn trận sư đệ tử, một trăm vạn xăm văn trận sư, chỉ sợ ngươi nhóm chỗ ấy so so đều đúng không? Thuấn Trường Niên nhìn xem một vị từ đầu đến cuối đều không có biến sắc thiếu niên nói ra. Mây Lục Tiên Cư, không được, nghe nói các ngươi có một loại bí pháp có thể đem thế gian hết thảy tự nhiên nguyên tố cho mình dùng, giá mây khiến gió, khu lôi tổ mưa. Thuấn Trường Niên đem thập đại cổ thế hết thảy ưu thế toàn diện chậm rãi nói ra tới, liền thuấn tộc cũng không ngoại lệ, những đám người biến sắc lại biến, tuy nói những cái này đều là thế nhân đều biết sự tình thế nhưng là có thể đem thập đại cổ thế tông tất cả đều không sót một chữ nói ra, cũng là để cho người kinh ngạc không thôi. Còn lại các đại tổ địa đệ tử nhìn xem Thuấn Trường Niên trong lúc nhất thời cũng là tả hữu không chừng, Thuấn Trường Niên vừa xuất hiện liền cho bọn họ kế tiếp hạ mã uy, bọn họ không phải nhà mình cường đại nhất vì kia thiên tài, đương nhiên là không dám lèm nhèm nhưng đánh ra, mà còn lúc trước hai người chém giết hai đại tổ địa đệ tử thế nhưng là một mạch mà thành, không uổng phí bất luận cái gì khí lực. Lý Thành Phong nhìn xem một đoàn người, lạnh như băng nói ra. Còn không đi. Có phải hay không cũng muốn dùng máu giúp ta tắm một cái kiếm. Thuấn Trường Niên có cái gì lai lịch, bọn họ cũng không rõ ràng, nhưng là Lý Thành Phong thanh danh thế nhưng là như sấm bên tai, một đoàn người lúc này giống như không đuôi thỏ tựa như nhón chân liền đi. Thuấn Trường Niên chống đỡ Phương Thiên Mũ, nói: "Làm xong đi, chúng ta giết Thuấn Thích Thiên đi."